thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy quản niệm, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết cũng xin thành kính tri ân thầy quản niệm cũng như ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả các Phật tử. Hôm nay vùng này là vùng gì? Gia Ô. Nói hồi thành Gia Ua. Xin thưa các vị, thì chúng tôi có cái chuyến đi hoằng pháp tại Nhật, nó cũng vừa là thăm viếng các Phật tử cộng đồng người Việt của chúng ta, thì vừa cũng có cơ hội gặp gỡ với các vị để có chuyến đề trao đổi Phật pháp. Thì bản thân chúng tôi là những nhà tu, tôi không ban tặng được các vị bằng sự sản tiền tài vật chất, tôi chỉ là một con người học Phật. Thì xin thưa các vị, hôm nay mình với tính cách là gặp gỡ nội bộ cây nhà lá giường trong một cái nơi như thế này, tức là cũng rất là ấm cúng. Tinh thần tu học của các vị như vậy thì cũng cảm thấy là rất là cao. Sự thật ra thì đối với Việt Nam mà chúng ta có một đạo tràng tu học như thế này thì quá bình thường, bởi vì đó là thuộc về bản xứ. Còn phần lớn ở đây chúng ta là những người di cư, chúng ta sống không có gần gũi thành làng xóm, mà chúng ta thấy mỗi cái gia đình chúng ta cái khoảng cách rất xa, bởi vì chúng ta là những người đã từ bản xứ khác đến đây thì chỗ nào ở được chúng ta ở. Thành ra muốn tập hợp được một cái số lượng như thế này mình thấy trước mắt là ít so với bản xứ, nhưng mà để nơi xứ người mà tập trung được như vậy không phải là chuyện dễ, đó là cả một sự khó khăn. Bởi vì tôi đã đi nhiều nước rồi, đã tiếp chuyện với nhiều cộng đồng Việt Nam trong các nước nằm rải rác trên thế giới. Các vị biết đâu thể dễ dàng mà người này muốn liên hệ người kia đâu có dễ đâu. Chúng ta đồng là người Việt Nam, nhưng mà một người ở xứ này, người ở xứ kia. Thành ra phần lớn những vị thầy mà sang nước ngoài đi hoằng pháp á, thì được báo hoặc đài radio á, họ sẽ phát sóng trên đó. Còn người Việt cộng đồng chúng ta biết cái giờ nào là giờ thông báo chung của cộng đồng á, thì người ta đi làm về hoặc là trên xe người ta hay bắt cái giờ đó người ta nghe. Ví dụ như người ta nghe ở đâu nó thông báo có cái gì thì tự nhiên cộng đồng chúng ta biết, bởi vì chúng ta sẽ mua những cái giờ của cộng đồng người Việt chúng ta là phát sóng vào giờ nào. Thì phần lớn những người Việt chúng ta muốn biết những thông tin thì chúng ta đón những cái giờ đó để chúng ta nghe. Thành ra nhiều khi những cái nơi mà có những khi mà tôi đi đến giảng, có những nơi Phật tử phải lái xe gần 5 tiếng mới tới những chỗ tôi giảng. Họ đi như vậy đó, tại vì cái nơi họ ở rất là xa. Thành ra đó là một cái điều mà chúng ta, cái sự cố gắng hết sức mình. Tôi biết ở đây đất nước Nhật này thì tất cả các vị phần lớn khi qua là chúng ta phần lớn những người đi tìm chén cơm manh áo để giải quyết cho những đề cuộc sống thực tế. Thành ra thời giờ của chúng ta không dư để làm bất cứ chuyện gì, mà chúng ta muốn làm bất cứ những việc gì quan trọng thì cố gắng dàn xếp thời gian để chúng ta làm. Chứ phần lớn không nói là dư ra để đi nghe pháp, dư ra để đi tu, thời gian dư ra để làm gì đó, thì tôi nghĩ không ai dư cả. Thậm chí trong buổi chiều nay tôi biết được một số người phải bỏ công việc của mình để tranh thủ đến đây. Một số người thì không bỏ được thì cũng phải đi làm. Thì việc đó tùy duyên của chúng ta. Xem như những gì chúng ta hội ngộ trong cái buổi nói chuyện hôm nay, đó là chúng ta có nhân duyên gần. Còn những vị chúng ta chưa có mặt ở đây thì chúng ta có nhân duyên xa. Có thể chúng ta không được trực tiếp thì gián tiếp, dầu sao chúng ta cũng có nhân duyên đến với Phật Pháp là tốt rồi. Đại khái là chúc tất cả các vị trong hội trường hôm nay đầy đủ duyên lành. Chúng ta chung trong một ngôi nhà Phật Pháp để tận hưởng những niềm an vui hạnh phúc theo lời Phật dạy. Chúc các vị những ngày cuối tuần thật sự vui vẻ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì khi qua đây thì phần lớn trước khi tôi đến đây tôi có chuẩn bị cho các vị rất nhiều bài nói chuyện mang tính cách chuyên môn. Nhưng mà khi đến các chú xứ này thì tôi nghĩ phần lớn chúng ta là những người mới tiếp cận với Phật Pháp, có thể do một điều gì đó làm chúng ta sực tỉnh bất ngờ rồi chúng ta tìm hiểu đến Phật Pháp. Thành ra vì vậy cho nên trong quá trình trao đổi thì tôi thấy phần lớn các vị đang mài mò để tìm con đường học Phật. Cho nên những cái vấn đề chuyên đề tương đối cao siêu thì tôi không trình bày với các vị trong đợt hoằng pháp này. Phần lớn tất cả các đề tài tôi đã đổi lại hết toàn bộ những gì cơ bản nhất, gần gũi nhất, thực tế nhất trong cuộc sống của chúng ta, để giải quyết những vấn đề mà thật sự là những vấn nạn mà chúng ta đang mắc phải: công việc, gia đình, con cái, tâm thức, stress. Tất cả những cái này là tôi nghĩ những cái đang cần thiết để các vị giải quyết vấn đề. Còn những vấn đề giải thoát, an lạc, cái chuyện đó đường còn dài. Và chúng ta có thể là sau khi chúng ta hiểu được Phật Pháp thì ai có hướng con đường đó thì chúng ta có thể tìm thêm những bài giảng khác để chúng ta hiểu. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị mang tinh thần gợi ý cho các vị, để các vị có một cái hướng về con đường học Phật Pháp dài lâu của chúng ta. Còn những vấn đề chuyên môn tôi đã trình bày trực tiếp gián tiếp quá nhiều. Thậm chí các chư tôn hòa thượng, các vị thầy khác cũng đã trình bày rất nhiều. Sau này khi chúng ta có niềm tin vững chắc và chọn hướng đi cho mình trên con đường Phật Pháp rồi, thì lúc đó chúng ta có quyền chọn lựa bất cứ những pháp môn hay là những chuyên đề nào cần tham khảo thì chúng ta cứ xem thêm. Còn trên căn bản các vị cũng có thể vào trang web của tôi, tức là trang web Phật Pháp ứng dụng. Trang web này các vị có thể tìm hiểu hết tất cả những bài giảng của tôi về nhiều lĩnh vực khác nhau, trong cũng như ngoài nước. Cho nên bài giảng của tôi hôm nay chia sẻ với các vị gói ghém trong tinh thần nội bộ, đó là cái bài giảng Gia Tài Pháp Bảo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tất cả mọi người chúng ta ít nhiều ai cũng có gia tài đúng không? Cô có gia tài không? Có gia tài gồm gì? Chồng con. Chồng con. Cái gì nữa? Chiếc xe. Có không? Không dám nói, đâu có sao đâu, ai kêu khoe đâu mà sợ. Tức là thầy cũng nói là tất cả chúng ta cũng có gia tài đúng không? Có những người lấy gia tài là chồng con, như cô này là gia tài là chồng con, còn chồng con là còn sự sống, mất chồng con nghỉ luôn, nghỉ sống luôn. Phải không? Cái đó nói thật chứ không phải nói đùa với các vị. Đây là một câu chuyện, nếu mà tình cờ cô này nói tôi mới nói là câu chuyện thật. Cái cô này ở Mỹ, sau khi chồng cổ qua đời, các vị biết cổ còn hai đứa con. Đúng ra ngay lúc đó là cổ chết theo chồng, tức là cái tình cảm dành cho chồng rất là lớn. Nhưng mà vì còn hai đứa con cho nên là cổ không còn cách nào khác, cho nên là Cụ quyết ôm những cái nỗi niềm ở trong lòng. Sau khi lo tang sự cho chồng xong, cụ làm lụng và nuôi hai đứa con. Tất cả hai đứa con này đều vào đại học, và sau khi tốt nghiệp đại học hết, thì cái ngày tốt nghiệp đại học của hai con, thay vì đó là ngày niềm vui nhất trong gia đình, nhưng trái lại, sau khi hai đứa con vừa tốt nghiệp xong là ngày đó đó là cổ tự tử. Tức là thay vì lúc đó là cổ tính chết theo chồng từ cái thuở mà lúc mà chồng mới qua đời, cho nên cái chọn cái chết của cổ là cổ đâm vào xe lửa. Tức là cổ nhào vào đường ray xe lửa, lúc mà xe lửa đang qua đó thì nhào vô là để chết luôn. Một cái bài báo viết lên mình thấy nó rất là thấm thiết. Nhưng bên cạnh đó mình là người học Phật thì mình cũng có cái những suy nghĩ khác, nhưng mà đây không phải là một vấn đề để chia sẻ hôm nay. Mà tôi muốn nói với các vị là chồng con dường như cũng là một gia tài rất lớn đối với chúng ta. Nếu chồng con bị ảnh hưởng hay là có vấn đề, hay là vợ con cũng vậy, thì nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần và sự nghiệp của chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta ai cũng có gia tài thực tế bằng cái vật chất, đó là ai cũng có nhà, đúng không? Xe, TV, tủ lạnh, thậm chí những món quà trang sức hay là những cái vàng bạc quý giá đó, riêng của chúng ta, cái đó gọi là gia tài. Cái gia tài có nghĩa là những tài sản của gia đình chúng ta, nói chung là như vậy. Vậy tất cả ở đây ai đều cũng có gia đình thì ai cũng có gia tài. Vậy ai đây không có gia đình, không có gia tài không? Có không? Có mình tôi với thầy này chưa có gia đình, chưa có gia tài. Nhưng mà tôi cũng có gia tài vậy. Hả? Có không? Gia tài gì? Hả? Các vị khôn quá. Các vị rất là khôn, gia tài của các vị thì là của các vị. Bây giờ tới gia tài tôi cũng là các vị. Tôi muốn nói cái chủ đề tôi hôm nay là tôi với thầy Quảng Niệm là chỉ có cái gia tài pháp bảo thôi chứ không có gì cả. Xin thưa các vị, nói như vậy để gì? Cái gia tài là cái sở hữu của chúng ta trên cuộc đời. Có những người vì sở hữu này mà có thể sống chết cho sở hữu này, không phải là bình thường. Có bất cứ một ai sinh ra trong cuộc đời cầm được một nắm tiền để bước ra ngoài không? Có không? Tất cả mọi người chúng ta khi chào đời không có một cái gì mang theo trên người cả, thậm chí một mảnh vải cũng không có, đúng không? Như vậy mà khi chúng ta lớn lên, chúng ta có cơ hội, hoặc là bằng sự phấn đấu và nỗ lực cộng thêm những phước của chúng ta, chúng ta tạo dựng được những cái gì để có mặt trên cuộc đời. Và cái đó nó trở thành cái sở hữu của chúng ta, mặc nhiên nó là của chúng ta. Vì vậy chúng ta rất là sống chết cho cái này. Và cho những người rất đau khổ khi gia tài này bị lung lay, bị tác động và có thể bị mất đi. Và bên cạnh đó có những người để có được gia tài này, người ta phải tạo rất nhiều nghiệp chướng trong cuộc đời. Người ta làm bằng mọi cách để có được. Nếu một người tu thì để có được nó tương đối lương thiện hơn. Mà người thiếu tu một chút thì bằng mọi thủ đoạn và mọi ác nghiệp có thể tạo dựng được gia tài này. Cái gia tài của chúng ta phần lớn là như vậy. Cho nên á, không ai đụng được đến cái quyền sở hữu này cả. Cái đó là gia tài của chúng ta, là mồ hôi và nước mắt, xương máu của chúng ta làm nên. Cho nên dân gian Việt Nam chúng ta hay nói câu là tài sản là huyết mạch, đúng không? Những gì chúng ta có được, nhà cửa, tất cả mọi thứ, lầu đài, xe hơi, thậm chí có những cái vấn đề gia tài mà cô này mới nói, tôi mới tư duy ra là vợ con nữa đó. Mà thật sự đó là những huyết mạch, có nghĩa là máu huyết của chúng ta, là sự sống của chúng ta. Thà thậm chí họ nói là lấy thân làm gì? Lấy thân che của. Có những người vì vấn đề của cải mà bán mạng cho mình vì vấn đề của cải. Cái này cũng từng xảy ra. Đôi khi vì cái vấn đề dính mắc của chúng ta không kịp thời sáng suốt để nhìn nhận giữa chúng ta và gia tài cái nào quý, cho nên đôi khi vì vậy cho nên chúng ta bán mạng chúng ta cho những cái vấn đề của gia tài. Đó là một vấn đề khác, nhưng tôi muốn nói nó tầm quan trọng của cuộc đời chúng ta như vậy. Cho nên tôi nhớ có một cái câu chuyện rất là vui. Cái câu chuyện này để kể lên cái vấn đề lại gọi là lấy thân che của, hoặc là gì quá ư là quan trọng về vấn đề tài sản sự nghiệp trong cuộc đời, cho nên là chẳng nghĩ đến thân thể bằng một cái cách rất là khờ khạo. Câu chuyện này được kể như thế này, nói là có cái anh này ảnh rất là hà tiện. Các vị biết hai chữ hà tiện có nghĩa là gì không? Hả? Hà tiện có nghĩa là làm bao nhiêu tích góp mà không dám ăn, dám dùng, dám chi tiêu, bao nhiêu cũng dành dụm. cái chữ hà tiện này nó gần gần như chùm sò vậy đó. Nhưng mà chữ chùm sò nó có tính cách là chùm sò, có nghĩa là không cho người ta nhưng rất có thể là xài cho mình. Còn cái người hà tiện là chẳng những không cho mà cũng không xài với chính mình luôn. Các vị không? Đó là chúng ta phân biệt được cái đó không? Chùm sò, hà tiện, cái này các vị xem trong bài giảng thầy giảng sống tiết kiệm thì có phân tích mà. Thế nào là chùm sò, thế nào là hà tiện, thế nào là ích kỷ. Nó ná ná với nhau nhưng mà nó khác. Thì bây giờ giữa chùm sò và hà tiện thì nó có tính cách như vậy á. Thầy nói ra thì các vị hiểu liền cái gì. Như vậy cái anh này hà tiện có nghĩa là chẳng những không cho người mà bản thân anh cũng cũng không có tiêu dùng luôn. Cái đó người ta gọi là hà tiện. Như vậy thì bây giờ ảnh tích góp được rất là nhiều tiền, lúc nào ảnh cũng để trong một cái túi lủng lẳng treo bên người, và ảnh thấy rất là tự hào về điều đó. Và ảnh giữ một cách khư khư như vậy, thậm chí đi chợ anh cũng không dám đi. Thì lâu quá rồi anh không có ra đến chợ, cho nên hôm nay anh cũng đeo cái túi bạc đó trong người, cũng lủng lẳng như vậy, đâu dám xài đâu. Làm nhiêu còn nhiêu, y nguyên vậy, ăn uống rất là khắc khổ, tiện tăng. Rồi cuối cùng khi đi ra chợ đó, thì đi dài dài trên chợ để xem lâu quá rồi, không biết là coi có gì mua cho mình hay không. Nhưng mà đi suốt buổi chợ thấy cái gì nó giá nó cũng đắt cả, cho nên là cuối cùng đi hết đầu chợ cuối chợ cũng không mua được gì hết. Thậm chí nước cũng không dám uống. Rồi cái đi về, thì đi về thì đi ngang một con đò, thì vì khát nước quá cho nên làm sao không có dám mua nước uống, cho nên nước dưới sông á phát lên uống luôn. Thì khi lúc phát nước uống làm sao mà chẳng mà trời xuôi đất sủi sẩy tay làm sao đó lọt xuống sông. Mà bản thân anh ta thì không có biết lội, mà anh ta là người hà tiện có tiếng trong vùng, cho nên là khi mà cái người ở trên đò đó người ta mới tính dự định cứu anh, thì anh cũng thôi thớp trên mặt nước vậy nè, anh kêu mọi người cứu. Thì họ thấy anh ích kỷ hà tiện quá đi, cho nên là họ mới ra cái giá là thì để cứu được cái mạng anh là năm quan. Thì anh ta mới nghe năm quan, anh ta giật mình, anh ta thôi thớp lên, anh ta mới nói hai quan đi. Thì bây giờ anh ta thôi thớp tức là chết ngợp rồi, nhưng mà cũng gán lên trả giá cho người ta hai quan. Cái mấy người trên đò mới nói là dứt khoát là năm quan. Anh ta gán bường chồi ngó ngó lên chút nữa ba quan. Người trên đò vẫn dứt khoát là năm quan. Thì anh ta ngớp lên lần cuối cùng, anh ta nói rằng năm quan đắt lắm, thà chết còn hơn. Anh ta ngập chết luôn. Thì cái câu chuyện này nó làm cho chúng ta một sự tỉnh giác cao độ. Cái quan niệm về ý nghĩa lấy thân che của đó, cái này nó còn ghê gớm hơn nữa. Tức là cái tánh ích kỷ và hà tiện của con người nó đã bị in trí đó. Cho nên khi bất cứ một cái gì tổn thương đến, họ quên đi bản thân của họ. Và vì vậy cho nên là vấn đề thường xảy ra là như thế. Cái người mà thường thường tai nạn xe đó, mà nhất là ở Việt Nam mà tai nạn xe hay bánh đó, thường thường dẫn đến chết người là ở chỗ này. Có nghĩa là khi chiếc xe chuẩn bị đụng, nếu người ta là không nghĩ đến chiếc xe mà người ta để cứu thân á, rất có thể ít ai mà bị vấn đề va chạm lắm. Ta sẽ buông xe, ta nhảy trước. Nhưng mà khi mà chuẩn bị xảy ra tai nạn, chứ là trong tích tắc, tôi không nói là cái vấn đề xa, thì người ta không nghĩ đến bản thân ta mà người ta nghĩ cách tránh á. Cách tránh về chiếc xe trong đó nữa, cái tính cách đó, chính cái đó, đó nó làm cho con người ta chậm đi một bước để giải phóng bản thân mình. Và vì vậy phần lớn là khi vì muốn tránh được cho chiếc xe nữa, cho nên phần lớn chúng ta bị tai nạn về bản thân. Cái này á, khi chuẩn bị tai nạn, chúng ta nghĩ đến thân dường như sau cái chiếc xe của chúng ta. Nó không khéo là nó dẫn đến chúng ta một cái tư duy như thế này, vô cùng ảnh hưởng cho cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn nói là tầm quan trọng như vậy. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, tất cả những gia tài sự nghiệp này chúng ta bằng mọi cách để bảo vệ như có được, nhưng mà có phải là chúng ta bảo vệ được nó vĩnh viễn và suốt đời không? Và chúng ta có thể mang nó được từ đời này sang đời khác không? Ai ở đây có thể là tới trăm tuổi già rồi, chúng ta có thể cưỡng một số đồ, hay là chuẩn bị trang bị cho chúng ta một số đồ để chúng ta đi về bên kia thế giới. Có ai chuẩn bị cho mình triệu yên này qua triệu yên kia, hay là trên một chiếc xe gì đắt tiền nhất để chúng ta sau khi qua đời để chuẩn bị đi lái gì xuống Diêm Vương không? Không. Trong cuộc đời sinh ra cũng không mang được thứ gì, mà chết đi cũng không mang được thứ gì. Nhưng trái lại, thứ đó nó trở thành cái sự chi phối không nhỏ trong cuộc đời chúng ta. từ đau khổ bẩn chật tâm hồn đến tạo nghiệp, đến mọi ác tâm, đến mọi tham chấp, đến mọi dính mắc đều từ cái này. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, bản chất của sự rãnh trên cuộc đời nó vốn là vô thường. Các vị có thấy vô thường không? Sau đợt sóng thần động đất, những người nằm trong vùng thiên tai, ai là cái người giữ được tài sản của mình? Cái mạng giữ còn không được, chứ đừng nói là tới sự nghiệp hay là tới tài sản. Như vậy ở đây Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta thấy một điều rất rõ, tài sản là của năm nhà. Tức là mọi sự nghiệp, tiền bạc, tiền của vật chất, mọi sự sản trên cuộc đời là sở hữu của chúng ta. Nó thuộc về của năm nhà. Đức Phật từng dạy, của du quan, của giặc cướp, của nước, của lửa và con hư. Con cái là gia tài, nhưng mà con hư mới là phi pháp, nguy hiểm. Nhiều khi con cái nó làm nên sự nghiệp gia tài ghê gớm lắm. Cho nên ở đây phải nói rất rõ là con phải con nào. Nói con đó anh cãi với tôi Nếu mà thầy nói gì chỉ là con cái thôi, các vị đây cũng cãi tôi liền, đúng không? Thầy biết không, ở đây tôi làm ra sự sản gia tài cho cha cho mẹ biết là bao nhiêu không? Ví dụ các vị cãi. Nhưng mà con hư, Đức Phật nói rất rõ là con hư đàng hoàng. Cho nên ở đây tài sản sự nghiệp theo cái vấn đề thời gian quá khứ, nó phong kiến nó mới có vấn đề vua chúa. Vua quan tức là ngày xưa chúng ta hay bị cướp bóc, sự nghiệp của chúng ta hay bị xung vào công quỹ bằng những cách rất là vô lý. Tức là người ta chỉ cho giai cấp bóc lột, thời cái phong kiến người ta dùng hai chữ vua quan. Giặc cướp là tức là chúng ta bị cướp lấy, bị trộm, bị cướp lấy của chúng ta. Nước là giống như là vừa rồi vậy đó, hồng thủy vậy đó, là nước. Lửa là chúng ta bị cháy nhà, hay là trong những trường hợp chúng ta bị cháy. Giặc cướp, nước, lửa và cuối cùng là con hư. Những đứa con ăn chơi, những đứa con không biết hiền ngoan, những đứa con không hiếu thảo, những đứa con không biết lo cho sự nghiệp, nó phát tán hư gia đình. Xin thưa các vị, chưa có một cái nào tàn hại bằng gia đình có một đứa con hư. Niềm đau và nỗi khổ cho những người làm cha làm mẹ trong những cái này rất là thê thảm. Tôi đã từng trao đổi với rất nhiều những trường hợp này, nhiều lắm. Nhất là trong thời đại khi có của ăn của để, con cái không phải lao động, con cái sống bằng sự hy sinh của cha mẹ hết rồi. Trong quá khứ cha mẹ đã từng cực khổ, nghèo khổ lớn lên, cho nên tất cả những người này biết trân trọng gia sản sự nghiệp và trân trọng những đồng tiền tạo ra bằng mồ hôi nước mắt. Trong khi những đứa con sinh ra trong một vỏ bọc hoàn toàn hạnh phúc an lành như một cái trứng mỏng, sống từ nhỏ đến lớn không bao giờ biết nghèo khổ hay là thiếu thốn hay là đau khổ như thế nào về cuộc sống, cho nên không biết trân trọng đồng tiền sự sống, trái lại lấy cái đà đó để làm cho mình trở thành người ăn chơi tiêu khiển, hư đố mà không bao giờ biết mình sai lầm. Và đôi khi được sự nhắc nhở thì hoàn toàn chống bán và thể hiện những đứa con nghịch tử. Trường hợp này tôi gặp rất là nhiều. Đó là nỗi bi đát cho mỗi gia đình của chúng ta khi gặp hoàn cảnh đó. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, tài sản của chúng ta không khéo để trở thành năm đối tượng mà có thể phá hoại hết sự nghiệp trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy bản chất của tất cả các điều này nó vô thường. Nó có được nó cũng làm cho các vị ít nhiều hạnh phúc, nhưng mà nó mất đi thì làm chúng ta đau đớn ê chề. Và vì vậy chúng ta cảm thấy rằng lăn lóc trong cuộc đời này không có cái gì gọi là hạnh phúc chân thật. Tất cả mọi niềm vui của chúng ta trên cuộc đời chỉ lúc nào cũng tạm thời, giả có mà thôi. Tùy phước duyên của mỗi con người, có những người giai đoạn hạnh phúc được 3 năm, có những người 5 năm, có những người 10 năm, có những người 1 năm, có những người 3 tháng, thậm chí trong cuộc đời vui buồn đắp đổi lẫn lộn trong cuộc đời trần thế của chúng ta. Như vậy ở đây khi tôi nói đến điều đó là tôi nói gì? Chúng ta so sánh hai cái gia tài mà chúng ta có được. Nếu chúng ta học Phật, cái gia tài của Phật Pháp là gia tài Pháp Bảo. Tức là những lời dạy về chân lý của Đức Phật đã để lại trong cuộc đời này. Và chính cái này chúng ta có thể thoát khổ được hay không, giải quyết được cái khổ đau tạm thời, cũng như giải quyết vấn đề khổ đau vĩnh cửu, thì không có lời Phật dạy, không có bất cứ một hướng đi nào cho chúng ta giải quyết được vấn đề này. Nhưng mà đôi khi chúng ta rất là thờ ơ với vấn đề này. Chúng ta không có cơ hội học Phật Pháp, chúng ta cứ dành cái mảng Phật Pháp này, chúng ta cứ nghĩ rằng cái mảng này để cho những người già sắp chết hoặc những người nào đã trở thành những cái vấn đề thừa thãi trong xã hội đi tìm đến. Chúng ta hình dung một đạo Phật trong quá khứ rất là hẻo úa và tàn bạo. Và vì trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ đau khổ, cho nên chúng ta không nghĩ rằng là có một ngày nào đó Phật pháp rất cần với cuộc đời của chúng ta. Đức Phật đã nói bản chất cuộc đời là đau khổ, không phải Đức Phật nói là cái gì cũng khổ, mà Đức Phật nói là bản chất khổ có nghĩa là cho dù niềm vui của chúng ta nó cũng vô thường, nó tạm có theo một điều kiện rồi nó mất đi, nó không mang tính cách vĩnh cửu. Cho nên Đức Phật nói bản chất của các pháp khổ là ở chỗ này. Này, ở đây nằm trong một vấn đề khác. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ đau khổ thì dường như ý thức giác ngộ chúng ta rất là kém. Nếu trong cuộc đời chúng ta cứ nghĩ rằng nó giống như một cái gọi là một tấm thảm đỏ để trải mãi cho chúng ta đi, thì trên cuộc đời này chắc không ai tu tập để làm gì. Cho nên cách đây khoảng 20 năm, hai mấy năm, vị thầy giáo thọ có kể tôi nghe về một câu chuyện của một người bạn thầy. Thời điểm đó đó là người bạn thầy khoảng 40 tuổi, và ông là một người thành đạt giàu có, và thầy dạy tôi là một thầy tu. Cho nên là khi hai người gặp nhau đó, thì cái người bạn là nói với thầy và người thầy giáo thọ tôi á, tôi nghe Đức Phật nói là cuộc đời là bể khổ. Nhưng mà tôi nói thật với thầy, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ biết khổ đau là cái gì. Thành ra vì vậy cái điều này tôi thấy lời Đức Phật dạy không thực tế. Thì vị thầy tôi cũng nói chuyện trả lời qua lại thế nào đó rồi cười trừ. Thì sau đó một thời gian là không lâu, một thời gian không lâu là cái vị này về, mà lúc mà đang sửa điện á, đứng trên ghế sửa điện chẳng qua sao mà bị điện giật, từ trên ghế té xuống. Sau cái té đó đó trở nên một người bị tai biến và bị liệt nửa thân người, và lúc đó là cái miệng không còn nói chuyện được. Thì khi thầy nghe người bạn của mình bị tai nạn như thế thì vị thầy đến thăm. Thì trên đường đến thăm á, thì trong lòng vị thầy này muốn hỏi một câu như thế này là: anh nói Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ, nhưng mà cuộc đời của anh chưa bao giờ biết khổ đau là gì, thì hôm nay anh có cảm nhận được điều đó không? Tức là trong lòng nghĩ vậy. Nhưng mà khi đến gặp trước thực tế, người này bán thân bất toại, không ngồi dậy được, cũng không nói được, chỉ nhìn vị thầy này và hai hàng nước mắt chảy. Thì lúc đó vị thầy mới nói như thế này: nếu lúc đó mình hỏi một câu như thế thì chẳng khác nào giống như là ôm cả một cái gào nước lạnh tạt vào mặt người ta trong lúc đau khổ như vậy. Cho nên vị thầy không có hỏi, thấy người kia khóc đã biết người kia nghĩ gì rồi. Cho nên vị thầy mới dùng những lời Phật dạy để an ủi, để mà giúp cho người đó ý thức giác ngộ hơn về sự vô thường của các pháp. Hạnh phúc có được là phước báo của chúng ta, nhưng mỗi một người có một cái phước báo như thế nào chúng ta không lý giải được hết về cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải bằng mọi cách tận dụng để bảo vệ hạnh phúc chúng ta, nhưng tất cả mọi thứ nó đến rồi đi, nó không thuộc về sự kiểm soát của chúng ta. Sự khôn ngoan thì cứ vượt bảo vệ lấy. Mỗi người có một cách làm sao chúng ta hiểu được cái quy luật cuộc đời, để được thì càng tốt, mà không được thì chúng ta cũng có cách để giúp chúng ta vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Khôn ngoan của người học Phật là ở chỗ này. Chứ phải đi chúng ta đi tu để không bao giờ gặp khổ đau, không bao giờ có được. Bởi vì xin thưa các vị, bản chất cuộc đời nó vốn là đau khổ, thì cả ai ở trong trần thế này không ai không thoát khổ. Vì vậy tôi muốn nói với các vị rằng cái lời Phật dạy là một gia tài pháp bảo là ở chỗ là chỉ cách cho chúng ta làm sao đi tìm được một cái cuộc sống bình an giữa cuộc đời vốn khập khiễng bấp bênh này. Hạnh phúc và đau khổ là những hai mặt thực tế của một cuộc đời, không ai hoàn toàn hạnh phúc và không ai hoàn toàn khổ đau. Và vì vậy khi hạnh phúc là những điều chúng ta đón nhận lấy bằng một cách vui vẻ, nhưng khi đau khổ đến chúng ta phải làm gì? Bởi vì nó là một sự thật trong cuộc đời mà không ai có thể trốn chạy được nó. Cho nên ở đây tôi muốn nói gia tài pháp bảo là những gì Đức Phật dạy cho chúng ta. Từ một cái đời sống mà Đức Phật dạy thấp nhất là đời sống dành cho những người cư sĩ còn sống trong dự ràng buộc tình ái, gia duyên và sự sản. Và lời dạy Đức Phật cao nhất là cho các bậc thánh đệ tử, những người tìm cuộc sống xuất ly, những người muốn từ bỏ tất cả những sự ràng buộc của cuộc đời thế tục để trở nên những người sống thanh tịnh cao thượng. Mức độ nào cũng có lời dạy của Đức Phật cả, tùy căn cơ hoàn cảnh của chúng ta để ứng dụng lời Phật dạy để đem lại lợi ích thiết thực cho mình. Các vị biết rằng để có được điều này, Đức Phật phải đem cả sinh mạng và sự nghiệp của cuộc đời mình để đánh đổi lấy. Đánh đổi để được cái gì? Đánh đổi để được một cái phương thức tốt nhất cho cuộc đời, cho trần gian và cho chúng sinh, và đặc biệt nhất là cho dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ. Các vị thấy Đức Phật tìm ra lẽ đạo để Đức Phật an hưởng được gì trên cuộc đời? Không an hưởng được một điều gì cả, nhưng mà nó thỏa lòng của một con người hy sinh vì chúng sinh, vì đạo pháp, vì sự giác ngộ. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy, ngày xưa Đức Phật khi còn là thái tử, Đức Phật sống trong một cung vàng điện ngọc, trăng ấm niệm im, sự nghiệp vợ đẹp con sinh, quyền quy thế lực, tiền bạc, tất cả mọi thứ đối với Đức Phật là không thiếu bất cứ một cái gì. Như vậy vì ở đâu mà Đức Phật phải từ bỏ những cái này? Hay là do những cái này nó làm cho Đức Phật cảm thấy mệt mỏi? Hay là ai đó để gạt gẫm, để làm khổ Đức Phật? Chắc chắn là không. Cái nỗi niềm trăn trở mà Đức Phật phải từ bỏ để đánh đổi giữa cái hạnh phúc riêng tư và hạnh phúc của muôn loài, từ những cái nỗi niềm mà Đức Phật thấy được những cảnh khổ của chúng sinh thời bấy giờ. Đức Phật là một con người có tâm hồn rộng lớn, vĩ đại và lòng từ bi. Cho nên Đức Phật không thể nào cam tâm bằng cách là mình ăn hưởng trên ngôi cao lộc cả, mà để bàn dân thiên hạ phải sống cuộc đời trên là bấp bênh và bất bình đẳng giữa người bóc lột người như thế. Cho nên ở đây các vị thấy, Đức Phật đã từ bỏ hết tất cả những gì của mình để đi tìm con đường đạo, và sự đi tìm cầu này đánh đổi cả sinh mạng của chính bản thân Ngài. Đầu tiên là đánh đổi cả vợ đẹp con ngoan, cung hoàng điện ngọc rồi. Điều đó là điều thế gian không thể dễ dàng ai từ bỏ gì cái đó. Các vị thử có tấp liều tranh hai quả tim trì coi có dám bỏ không? Hả? Đâu dám, đúng không? Thật sự tôi muốn nói với các vị, ở đây bỏ nó không mang tính cách là ghét bỏ, mà bỏ ở chỗ là chúng ta là khi chúng ta vì đạo lớn thì chúng ta phải hy sinh những gì hạnh phúc của cá nhân. Cái này, cái bỏ nó mang tính cách là hy sinh những cái riêng tư của mình, chứ không phải bỏ có tính cách là không cần thiết nữa, ghét rồi ổng ưa liền bỏ. Không bao giờ có một quan niệm này, nếu nghĩ vậy là sai nha. Các vị nghĩ Đức Phật như một cái điều không ưa, ghét bỏ, mệt mỏi, mấy cái thứ này không cần thiết nữa, đem liền bỏ cho nên đi tìm cái khác á, là sai lầm. Cái bỏ ở đây có nghĩa là Ngài dám đánh đổi những điều hạnh phúc riêng tư của Ngài cho một mục đích và lý tưởng. Cái lý tưởng đó là lý tưởng chung. Phải thấy rất rõ đó là như vậy. Chứ tại sao những điều ở trên thế gian người ta cũng như thế, người ta nằm mơ còn chưa được như thế nữa, còn đây mình có bỏ là cái nghĩa gì? Bỏ không mang cái nghĩa là vứt đi hay là không cần thiết, mà bỏ có nghĩa là mang tính cách là phải hy sinh cái riêng tư, mới hiểu đúng với cái nghĩa bỏ của Đức Phật. Đức Phật phải kìm lòng lại những gì của cá nhân mình, của cuộc đời mình, của tình cảm của một người chồng, người vợ, tình cảm của một người cha, người con, tình cảm của những gì sở hữu trong cuộc đời của mình. Phải tự chiến thắng lấy tất cả những cái gì mang tính cách cá nhân để vì cái đại thể. Là đó là chiến thắng ban đầu. Sau đó chiến thắng được cái gì? Thậm chí bỏ sinh mạng cho một cái cuộc đi tìm cầu này nữa. Đức Phật dám thí mạng cho mình trong những con đường đi thử nghiệm về chân lý mà. Từng tu với Quốc Đầu Lam Phất, từng tu với A La Lã Ca Lam, từng tu với năm anh em Kiều Trần Như trong khổ hạnh lâm. Tất cả những cái này là những cuộc đời trải nghiệm để tìm ra chân lý, phải thử hết cái này cái kia như vậy. Cũng giống những nhà bác học muốn tìm ra được cái nguyên lý của cái gì cũng đừng thử nghiệm biết bao nhiêu điều. Ví dụ hôm nay chúng ta có những thức ăn mà chúng ta biết cái này ăn được, cái này cay, cái này chua, cái này ngọt, cái này kia kia nọ, cũng đã từng biết bao nhiêu thế hệ trải nghiệm để thử ra cho chúng ta được những món ăn như vậy chứ tự nhiên có rồi. Cũng biết bao nhiêu người đã bỏ mạng với con đường để tìm ra cái món ăn này chứ đâu phải giỡn đâu. Trong quá trình đầu ai biết cái gì ăn được, ai biết gì là không. Cho nên những người đã bỏ mạng thì trải nghiệm cho những người khác là biết ăn cái đó là chết, cho nên là người ta sẽ truyền nhau rằng cái đó ăn vô là chết như thế. Hay là ăn cái này nó có vị thuốc, là cũng biết bao nhiêu người đã tìm ra được cái đó. Thí mạng trong những cái này chúng ta mới có những món ăn ngày hôm nay chứ bộ. Tự nhiên lớn lên thử rồi chúng ta biết gì ăn, ông này ăn được này không, nhìn mấy cái trái mà chưa bao giờ ai thử nghiệm qua, các vị biết trái nào ăn được trái nào không? Nhìn thấy trái cà dược đẹp quá tính ăn ngon lắm, bỏ vô nhai thử nghe. Biết trái cà dược không? Thì tôi muốn nói như vậy, tức là những cái này đều là có những người trải nghiệm cả hết. Thì chính bản thân Đức Phật trước khi tìm được chân lý cũng đã từng trải nghiệm là như vậy. Đức Phật đã trải nghiệm cuối cùng bằng đánh đổi chính con người của mình làm tu khổ hạnh. Một ngày chỉ ăn một hạt mè và một hạt gạo thôi. mấy năm trường như thế, cuối cùng bản thân chỉ còn da bọc xương như vậy, cũng chưa tìm ra được giác ngộ mà. Và nhờ cái bát sữa của nàng Chu già ta, cái đó để ngài lé lên được cái tinh thần trung đạo, tức là không quá cực đoan mà ép sát khổ hạnh, cũng như không đam mê về dục cầu, tất cả những dục lạc của trần gian, đi bằng con đường trung đạo để đem đến sự tuệ giác. Đó là lần cuối cùng 49 ngày ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Và khi tìm ra lẽ đạo, cái đó không phải là ngài sáng tạo ra được, mà đó là ngài nhận ra được chân lý của cuộc đời. Về sự giác ngộ sự khổ, con đường đưa đến khổ, và giác ngộ được cái đoạn tận khổ đau và hạnh phúc của cái đoạn tận khổ đau. Và vì vậy ở đây, trên nguyên tắc căn bản, tất cả mọi con người chúng ta ai cũng sợ khổ ham vui cả. Ở trên đời này ai chưa sợ khổ đâu, đưa tay lên. Trong hội trường này thôi, không nói trên đời. Ai nói là tôi không sợ khổ đâu, đưa tay lên. Nguyên tắc trên cuộc đời này ai cũng sợ khổ cả. Tự thân nó là như vậy. Ai cũng sợ khổ và ham vui, đó là nguyên tắc thật của cuộc đời mình, không lừa dối. Một thầy tu cũng sợ khổ ham vui nữa. Nhưng mà cái vui và cái khổ của một thầy tu nó khác với cái vui cái khổ của những người trần thế. Thầy tu cũng quá sợ khổ ở xã hội mới chạy vô chùa mới trốn. Cho nên tôi thấy đôi khi các vị giỏi hơn mấy ông thầy, tức là mấy vị có đủ bản lĩnh để chấp nhận điều đó, còn mấy thầy yếu đuối hơn, sợ điều đó cho nên lủi chùa trốn. Nó là như vậy. Nhưng mà ở đây con người chúng ta cứ khổ vui đắp đổi mà không có lối thoát. Và chúng ta cứ nghĩ rằng con người mình sinh ra là như vậy á. Sinh ra lớn lên rồi ăn rồi sống rồi làm rồi sinh hoạt rồi nhu cầu tất cả mọi thứ, đêm mà ngày, ngày rồi đêm mà lấp lửng, rồi già mà chết đi thì nghĩ ai vậy, tôi vậy, và tất cả mọi người cũng vậy. Và nếu chừng ấy thì cuộc đời vô nghĩa quá. Nếu lặp đi lặp lại 70-80 năm trên cuộc đời chừng ấy thì thôi, chừng 10 năm chúng ta lặp lại đã quá đủ rồi, cần chi sống thêm nữa. Nhưng mà ai để can đảm rằng điều đó tới đó là đủ đâu, đâu ai dám can đảm đâu. Bất đắc dĩ thì chết phải chết chứ, thật sự 100 tuổi thì cũng chưa muốn chết, đúng không? Đâu ai can đảm. Nhưng mà ở đây, khi con người tìm ra lẽ đạo và sống với đạo, thì sống chết không là một vấn đề. Không là một vấn đề không có nghĩa là người đó là bất cần, mà người đó hiểu rất rõ sống chết và đường đi nước bước như sự đổi thay một chiếc áo. Cái gì già cỗi, cái gì nó mãn nghiệp rồi, nó từ bỏ lại để nó tạo một cuộc sống mới, một thân mới, một đời mới. Một người này nhìn thấy điều đó rất rõ, như nhìn một cái bản đồ hay nhìn một cái trái cây trong lòng bàn tay như thế này, có những bậc giác ngộ. Và vì vậy ở đây khi chúng ta là người học tu theo Phật, chúng ta hãy học tu về chân lý chứ không phải học tu về niềm tin. Tôi nói ngay chắc về chỗ này. Chân lý về lời Phật dạy là có 1 không 2 trên cuộc đời. Tại sao tôi nói là như vậy? Các vị cứ nghĩ rằng tại tôi là thầy tu theo Phật cho nên là tôi phải thổi phồng Phật lên, phải thổi phồng giáo pháp lên. Sai lầm. Chân lý chỉ có một, còn niềm tin thì muôn ngàn thứ. Người tin Thượng Đế, người tin Thánh Thần, người tin Chúa Tiên, Chúa Sứ, người tin Bình Voi, Ông Táo, người tin thế này, cây đa giếng nước gì đó, người tin bất cứ một cái gì, cái đó thuộc dạng tín ngưỡng và niềm tin. Cái đó muôn ngàn loại. Còn chân lý thì chỉ có một mà thôi. Vì vậy ở đây không có một tôn giáo nào để đại diện cho chân lý được cả. Và không có một ai trên cuộc đời này có thể tạo ra được chân lý cả, cho dù Đức Phật, chứ đừng nói Thượng Đế, Thánh Thần hay là một đấng nào đó sáng tạo. Tất cả những cái đó chúng ta hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Vì vậy cho nên đã gọi là chân lý thì không khác hơn được, cho dù bất cứ một hình thức nào trên cuộc đời, cho dù các vị có mang thân phận là nam là nữ, là tôn giáo này là không tôn giáo, là kẻ chống đối, là kẻ không tin gì cả, là kẻ thực thế, là kẻ gì đó, đó là chuyện riêng của các vị. Còn chân lý là một bản chất không cách nào có thể khác hơn được với bất cứ một ai trên cuộc đời này. Cho nên ở đây tôi muốn các vị học Phật phải học bằng chân lý chứ không phải học bằng niềm tin ở chỗ đó. Tội phước là một chân lý, nhân quả là một chân lý, luân hồi là một chân lý. Tất cả những cái này tại sao tôi nói là chân lý? Chân lý có nghĩa là những học thuyết khác hay là một vài niềm tin khác, người ta đặt cái này có tội, cái kia có tội, cái này cái tội, tội cái tội đó là do cái tổ chức của cá biệt nào đã đặt ra, cái đó không quan trọng. Rồi khỏi tổ chức đó chúng ta sẽ không bao giờ bị chi phối cái đó. Như bây giờ chúng ta làm trong một công ty này, bây giờ công ty này nó buộc là tất cả mọi người không được hút thuốc, thì ở trong đây chúng ta hút thuốc là chúng ta vi phạm, mà vi phạm không phải là vi phạm luật pháp mà vi phạm tổ của một tổ chức đó. Nhưng mà ở chỗ khác nó không để no smoking thì chúng ta có quyền hút, đúng không? Như vậy thì ở đây nó không thuộc về chân lý, cái đó là tự mỗi tổ chức nó đặt ra để nó ràng buộc, hay là trong một cái tổ chức nào đó, đó là việc riêng của mọi người. Nhưng mà ở đây cái này thuộc về chân lý nè. Ai hút thuốc sẽ bị giảm tuổi thọ ở một mức độ là mỗi một điếu thuốc là nó có chất nicotine, là những cái làm giảm tuổi thọ đó. Mỗi một điếu thuốc như vậy giảm khoảng bao nhiêu giây hay là bao nhiêu phút tuổi thọ. Đây là chân lý. Có hút hay không, tổ chức này tổ chức kia, cái vấn đề không cần biết, phụ nữ phụ nam gì không cần biết, ai hút là như thế. Cái đó gọi là chân lý. Đây là thí dụ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, tội phước theo lời Phật dạy là chân lý. Đức Phật giác ngộ được chân lý và Đức Phật khuyên, ví dụ bây giờ Đức Phật khuyên các vị nên giữ gìn năm giới, cái đó các vị nghĩ là ai theo Phật phải giữ năm giới này, còn tôi không theo Phật tôi muốn làm gì làm. Như vậy là ai theo Phật thì người đó làm cái hành động nào sai có tội, và những người không theo Phật hoặc những người chống đối đạo Phật hoặc những người không tin Phật muốn làm gì làm không có tội à. Nếu vậy dạ gì đi theo Đức Phật, đi theo làm chi để trở nên này ràng buộc, này tội kia tội nọ tội gì. Cho năm giới gồm gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì các vị nghĩ trong lời Phật dạy hay là những người Phật tử quy phải có năm giới này đúng không? Và ai quy theo Phật mà giữ không tròn năm giới là có tội đúng không? Vậy mấy người không theo Phật không giữ giới nào vẫn làm không có tội hả? Nếu theo Đức Phật mà để trở nên tội hơn theo làm gì? Các vị cứ nghĩ đi, có phải là ai quy về tôi cho một cái giới thứ năm là giới gì? Giới gì? Uống rượu. Vậy ai quy theo Phật về uống rượu mới xỉn đúng không? Còn chúng ta không có quy, chúng ta uống như hủ hèn vậy nó không xỉn đúng không? Hay là chúng ta đệ tử có lưu linh nhiều đời thì nó uống hoài không xỉn đúng không? À, xin thưa các vị, bản chất của rượu nó là gây sai. Biết hay là có quy hay không đó là chuyện riêng của chúng ta. Trên nguyên tắc ai uống quá nồng độ cồn thì xỉn, chuyện đó bình thường đúng không? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm nó cũng vậy. Các vị có quy theo Phật hay không đó là chuyện riêng của các vị. Trên vấn đề cuộc đời dai cái gì trả cái đó, đó là chân lý, là quy luật. Đức Phật giác ngộ được cái quy luật này nè mà sợ chúng ta quan trái trả dai, cho nên Đức Phật khuyên chứ không phải là buộc. Đức Phật không buộc ai làm bất cứ điều gì trên cuộc đời cả, các vị nên nhớ là như vậy nha. Đức Phật không bao giờ bắt là các vị phải, các Phật phải làm như vậy, thế này, thế khác, thế nọ. Tất cả mọi việc của chúng ta mà Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta thấy được rằng tất cả mọi thứ đều có sự vay trả cả. Và Đức Phật phân tích để chúng ta thấy được, à nếu chúng ta không muốn trả thì đừng dai vậy thôi. Cho nên tôi bảo các vị là khi tu tập là tự giảm dần với sự dai trả. Chứ tôi không kết tội bất cứ một ai, và thật sự Đức Phật cũng không kết tội bất cứ một ai. Bởi vì các vị làm các vị tự chịu, mà tự nhiên Đức Phật kết tội là Đức Phật sai lầm. Các vị tự làm các vị tự chịu, mà tôi kết tội các vị là tôi sai lầm. Trên cuộc đời này không ai được quyền kết tội ai nếu điều đó không vi phạm luật pháp. Nên nhớ là như vậy. Và vì vậy Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy được rằng sát sanh có vi phạm luật pháp không? Tức là giết châu bò heo gà cá tép gì đó có không? Nhưng mà có tội không? Cái tội này không phải tội luật pháp mà tội về chân lý. Cái tội phải trả dai, và các vị tự làm và tự trả dai lấy, không có can hệ gì đến một ông thầy hay một người khác hay là một Đức Phật. Chỉ chẳng qua là cái nhìn của Đức Phật thấy rằng rất là thương hại cho chúng ta. Cái gì dai rồi phải trả như thế, lúc dai thì sướng cái miệng mà tới lúc trả không biết nó đau cái gì. Xin thưa các vị, cái này là cái điều quan trọng. Cũng giống như bác sĩ nói rằng một cái món ăn này, một cái thực phẩm này sẽ đem đến bệnh tật cho chúng ta, bác sĩ sẽ công bố với tất cả cộng đồng rằng là không nên ăn, hoặc là hạn chế ăn, hoặc là như thế nào về cái chức năng của thực phẩm này, tác hại của nó như thế nào. Bác sĩ công bố với cộng đồng như vậy, xong nhiệm vụ bác sĩ chưa? Xong rồi. Chừng nào bác sĩ biết mà câm cái miệng không có nói, để mọi người ăn đi bệnh nặng đến đây tôi trị, cái đó mới là bất lương, phải không? Còn cái này công bố hết rồi cho chúng ta, mà chúng ta vẫn nói rằng cơ thể tôi chịu, tôi ăn tôi bệnh tôi chịu, đâu phải ông chịu đâu. Bác sĩ có lợi cộng đồng các vị không? Có không? Không. Như vậy thì bây giờ thì bản thân anh ăn anh tự chịu lấy thì thích thì cứ ăn vậy thôi. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy. Đức Phật không bao giờ chỉ trích và phê bình tất cả những điều gì nó không thuộc về những lời vi phạm đạo đức, nhưng mà Đức Phật chỉ phân tích cho tất cả mọi điều chúng ta biết về điều đó. Cái này gọi là chân lý là vậy. Cho nên có những người nói là quy y dưỡng được sợ tội, có phải không? Ở đây ai người quy rồi đưa tay lên thầy coi coi. Vậy là những người không đưa tay có nghĩa là chưa quy y, phải không? Chưa quy y hay là chưa dám quy y? Hả? Chưa dám. Cái này chắc là căn bản á. Bà ơi, quy y Tam Bảo là chuyện nhỏ, nhưng mà năm giới mà là chuyện lớn bà ơi. Có phải không? Kiểm kiểm hồi sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu điếp điếp hồi như tôi cũng giới thì. Kiểm hồi hai giới bà ơi. Hình như nó ra tới gần ba giới rưỡi lần á. Có phải vậy không? Thành ra chuyện chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng phạm về gần sao dám quy y, phải không? Giữ được sợ tội nè. Hoặc là thậm chí chúng ta nói là không quy y mà lỡ phạm thì tội nhẹ hơn, mà lỡ quy y rồi giữ được phạm nó tội nặng hơn. Có phải không? Đúng là chúng ta rất là quan đường. Quan đường nhiều cái luôn á. Như vậy vậy là vô tình những người càng tu là càng tội lỗi, càng đau khổ, càng quan trái, càng bị chụp mũ, càng bị thiệt thòi, càng bị ích kỷ. Xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên có những người không khéo tu tập trở nên những cái người để gọi là ràng buộc mình và làm đau khổ mình, làm chướng ngại cho cuộc đời của mình. Đúng là ta càng tu tập ra càng thông thả tự tại thanh nhàn, trái lại càng tu tập càng khổ đau, càng bất ngạc và càng bất hạnh trong một đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta ứng dụng một cách sai lầm, một cách máy móc. Phật không dạy chúng ta như vậy, chân lý không đưa ra chúng ta như vậy. Cho nên tôi từng khuyên với các vị nên cố gắng quy y càng sớm càng tốt trong cuộc đời của chúng ta. Càng muộn chúng ta càng thiệt thòi chứ chả có gì cả. Chúng ta quy y giống như chúng ta học được y khoa vậy đó. Nhờ học được y khoa cho nên chúng ta biết cách bảo vệ sức khỏe cho mình, thì càng ý thức được điều đó sớm chừng nào thì càng tốt sức khỏe chúng ta chừng đó. Cũng vậy, nhờ chúng ta học được Phật Pháp, quy y theo Phật Pháp, cho nên chúng ta biết cái gì đúng sai tội phước trong cuộc đời chúng ta càng sớm càng tốt. Còn giữ được bao nhiêu tùy hoàn cảnh khả năng chúng ta. Hôm nay chưa giữ được, mai giữ, mai chưa giữ được, 5 năm nữa, 10 năm nữa giữ. Nhưng mà nguyên tắc cuộc đời, cái gì dai là phải trả, cho dù biết hay là không biết nó vẫn là như vậy. Nhưng mà nhờ biết cho nên có những cái chúng ta làm tội, chúng ta dai, chúng ta biết nó có tội, cho nên chúng ta tự hạn chế ít nhiều 1%, 2%, 10% gì đó thì tốt cho chúng ta bao nhiêu đó. Các bạn sẽ thấy rất rõ về điều này. Chứ đâu phải quy y theo Phật giữ được sợ tội. Vậy là mấy người không quy y theo Phật hoặc tôn giáo khác sướng cha đời, đúng không? Đó, cho nên chính cái chỗ này mà có những người, người ta không khéo, người ta cứ đẩy những người đạo Phật vào trong những chuyện mà rất là tội nghiệp, đúng không? Mình quy về mình vỗ tay mình đập mũi cái bóp, cái nói bà quy bà đập mũi hả? Có phải không? Ủa vậy mày đâm heo thuốc chó tối ngày hả? Thì được đúng không? Nó đâm heo thuốc chó tối ngày thì được, bởi vì nó không quy y. Còn mình quy y mình đập mũi nó tàn nàn mình. Tại sao mình lại để cho con người kém tu học mà tàn nàn mình những gì đó? Không ai có được tư cách gì nói chúng ta điều đó. Chừng nào anh thánh thiện hơn tôi anh mới có quyền nói tại sao tôi đập mũi, có nghĩa là anh chưa bao giờ đụng đến con gì. Còn anh là những con người sống bừa bãi ở nơi đó, anh không có biết và không đủ tư cách để góp ý hay là nói với tôi trong vấn đề này. Học và tu phải biết rất rõ là như vậy, chứ tại sao để cho những chuyện xàm tấu như vậy? Nó ăn mặn, nó ăn đủ thứ lời, nó nhậu nhẹt tối ngày, cái giống gì cũng được, miễn mình ăn chay mới đập cái trứng. Ủa bà ăn chay sao trứng bà? Cái nghĩ nghe sợ bỏ. Tại sao bậy bạ như vậy? Ở đâu ra những cái bậy bạ này? Do chúng ta hiểu chưa tới, cho nên chúng ta bị những người thiếu tu ép chúng ta, phải không? tu mình không ép họ thôi, chứ mắc gì họ không tu họ ép mình. Cho nên chúng ta vì không hiểu, không nắm chắc một vấn đề và tu bằng tín ngưỡng, cho nên chúng ta trở thành một con người lạc lối và bị ép uổng bằng những cái không đúng đắn gì cả. Và đôi khi chúng ta sợ hãi tội phước bằng một cách rất là hoang đường. Đôi khi không tội không gì hết, nhưng mà trái lại chúng ta lại bận lòng. Phải suy nghĩ về điều này chứ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, gia tài pháp bảo là cái Đức Phật tìm ra là như thế. Đó là tôi nói về một trong những cái gọi là chân lý đó. Chân lý tội phước là một, chân lý nhân quả là một. Tất cả mọi thứ đều như vậy, các vị có biết, có tin hay không, tất cả đều không khác hơn được nha các vị. Vì vậy các vị cần phải nhận thức và học tu là ở chỗ này. Cho nên những gì Đức Phật dạy, chúng ta chưa có cơ hội, chúng ta chưa có kinh nghiệm học tu, cho nên chúng ta không có biết. Chúng ta chỉ cuốn cuồng sống trong một cái vòng quay của thế tục, của cuộc đời. Và chúng ta cứ nghĩ con người sống là nó phải vậy đó. Nhưng mà chúng ta không biết rằng trong cái vậy đó, nó có những cái phi thường, có những cái lạc quan, có những cái mà để chúng ta giải quyết vấn đề cái vậy đó mà chúng ta không hay. Cho nên tôi từng nói trong rất là nhiều bài giảng khác nhau, tôi nói như thế nào? Tôi nói trên cuộc đời này sống 100 năm mà nếu chưa có giác ngộ được lời Phật dạy, chưa có học tu, thì cho dù 100 năm cũng chỉ là một nửa trong cuộc đời. Một nửa còn lại mãi mãi đóng kín trong đời này và mãi mãi đời sau. Và như thế một nửa trong cuộc đời của chúng ta, chính do không học tu cho nên một nửa này không bao giờ hoàn thiện. Còn nếu chúng ta biết tu tập, chúng ta vừa khai mở một nửa trong cuộc đời còn lại của chúng ta, mà nhờ khai mở một nửa đó giúp chúng ta hoàn thiện tương đối hơn trong cuộc đời của một nửa đang có đó. Đây là điều đương nhiên như vậy. Cho nên khi con người không học Phật, không biết học Phật để làm gì Nhưng mà khi học Phật rồi, khi biến cố cuộc đời xảy ra rồi, chúng ta ứng dụng được lời Phật dạy để giúp chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta mới nhận ra thì lời Phật dạy giúp chúng ta hạnh phúc an lạc từ thực tế của cuộc đời cho đến siêu thực tế như vậy. Còn tất cả mọi vấn đề trước kia, chúng ta biết được Phật bằng sự hình dung và tưởng tượng trong lòng chúng ta, chứ không bao giờ chúng ta học một cách đúng đắn. Do chúng ta nghe những câu chuyện tiếu lâm, nghe những cái chuyện cải lương, những cái chuyện tiểu thuyết, những phim ảnh, những cái câu chuyện đồn cho cuộc đời, chúng ta hình dung một đạo Phật hàm bà lằng sáng tấu như thế. Cho nên nó không ra gì cả, cho nên hỏi đến Phật giáo ai cũng biết hết trơn á. Nhưng biết đúng hay không mới là quan trọng. Tất cả mọi người ai hỏi đến đạo Phật biết hết. Nói đến đạo Phật là biết. Nhưng biết như thế nào? Biết bằng những câu chuyện lan và điệp đúng không? Biết bằng những tiểu thuyết bên dòng sông Trẹm đúng không? Biết những câu tiểu tiếu lâm ở bên vệ đường, biết những câu chuyện tà dư tủ hậu về Phật giáo, vì mấy ông thầy tu đúng không? Biết như thế đó là mang được gì? Cho nên cái nhìn của chúng ta ngày xưa khi chưa tiếp cận đến Phật pháp, chúng ta có cái nhìn là đạo Phật rất là bi quan, để dành cho những người già cả sắp chết, những người bị chồng chê vợ bỏ như Lan và Điệp vậy đó. Những người đó mới vô chùa, tất cả những vậy. Và mấy ông thầy cứ gặp là hỏi ai bỏ thầy thì tu à? Cứ gặp mấy ông thầy là vậy. Phải là như vậy mới đi tu à? Cho nên tất cả chúng ta hình dung về một đạo Phật nó rất là tồi tàn, trong khi thực tế đạo Phật nó không như vậy. Vì vậy ở đây khi mà chúng ta có học Phật, chúng ta mới biết. Đừng để khi chúng ta đối diện với những khổ đau trong cuộc đời rồi không có lối thoát mới đi tìm thì hơi muộn màng. Phải trả những cái giá để chúng ta vô tình quá đắt. Nhưng trên cuộc đời rồi, cái gì chúng ta cũng gặp phải, phải đối diện. Đó là một thực tế không khác hơn được mà. Cho nên khi chúng ta biết được những điều đó rồi thì chúng ta cần tận dụng học Phật để chi? Để ứng dụng trong cuộc đời của chúng ta, để chuyển hóa những vấn đề khổ đau trước mắt của chúng ta. Chúng ta vẫn tìm chén cơm manh áo, vẫn ăn, vẫn làm, vẫn sống, nhưng mà cái sống ăn làm của chúng ta khi học Phật rồi nó hoàn toàn khác với trước kia. Các vị có thấy sau khi các vị học tu nghe pháp rồi, các vị có thấy tâm hồn mình an lạc và thảnh thơi hơn khi chưa bao giờ biết đến Phật pháp không? Chắc chắn không? Chính xác là như vậy. Nó là như vậy á. Vậy mà trước kia không chịu hảo. Trước kia đi tu nói tôi còn ngon lành gì mà giờ làm gì đi tu, đúng không? Ai cũng thấy mình ngon lành hết đó. nên tôi nhớ hoài cái câu chuyện của cái cô mà ở Canada cũng mail cho tôi đó. Nói cuộc đời ta không đau khổ mà đi tìm đến ông thầy làm gì. Cô nói tôi như vậy. Tại vì ngày xưa khi cổ nói là cổ đi qua mấy cái chùa, nhất là lúc cổ qua bên Canada, cổ đi làm có tiền thì không đi làm, mắc mớ gì ăn không ngồi rồi, tối ngày lũi chùa làm những cái chuyện gì làm. Có ngày bu bu cho nó khơm khơm lại lại lại gì đó, nói với cổ thấy nó dị dị, nó mấy bà đỡ không quá. Quan niệm của cổ là vậy, bởi vì lúc cổ đang hạnh phúc mà, đùng cái tất cả mọi thứ đều như trên trời rơi xuống á, lúc đó vợ chết vợ sống á, thì lúc đó bắt đầu mới nhờ những cái người mà cổ từng cho là khùng khùng điên điên đi ở căn ở tông vô chùa đó, nhờ mấy người đó mới đưa những cái đĩa với lời góp ý mấy bài giảng của mấy thầy, nhờ coi mà nó thoát ra được, nó sống lại được, rồi lúc đó mới biết tại sao thiên hạ lại đi chùa và cần học tu. Thì lúc đó cổ mới mail cho tôi cái nguyên cái câu chuyện nội dung nó là như vậy, cho nên cổ mới nói là đời không ai đau khổ mà ai đi tìm tới mấy ông thầy làm gì ở chỗ đó. Cho nên cuối cùng mấy ông thầy lãnh đủ nỗi đau khổ của trần thế. Xin thưa với các vị, tôi nói như vậy để làm gì? Để so sánh lại các vị thấy rằng tất cả mọi sự nghiệp trên cuộc đời, tất cả nó đều là vô thường, chỉ có pháp bảo của Đức Phật mới là chân thường, và cái đó nó mới theo bên ta suốt trong cuộc đời, nó đã trở thành cái sự nghiệp trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong cuộc đời phải dùng Phật Pháp để bảo vệ sự nghiệp, chứ không dùng thủ đoạn và mọi vấn đề khôn ngoan trần thế để bảo vệ sự nghiệp. Nếu ai dùng Phật Pháp, lời Phật dạy để bảo vệ sự nghiệp, thì người đó sẽ thảnh thơi bình an, và trong cuộc đời gìn giữ sự nghiệp không tạo ra lỗi lầm. Còn những người không có tu tập thì bảo vệ bằng tham vọng, bảo vệ bằng cái cực đoan, nhưng tất cả mọi thứ không ai có đủ sức mạnh, không ai có đủ quyền lực, không ai có đủ khôn ngoan để bảo vệ và gìn giữ sự nghiệp của mình suốt một cuộc đời bình an. Phải thấy là như vậy. Cho nên chúng ta học Phật ở chỗ là tôi hôm nay tôi không giới thiệu với tất cả các vị mọi thứ, bởi vì trong thời gian như thế này không nói chuyện được hết nhiều thứ đâu. Tôi chỉ gợi cho các vị một sự gợi ý để các vị thấy rằng cần học Phật là vì sao đó. Tại sao đạo Phật hay là lời Phật dạy trở thành gia tài pháp bảo của chúng ta? Nếu trong cuộc đời này không có những lời Phật dạy thì chân lý vẫn không thay đổi, nhưng mà vì chúng ta không biết gì cả. Cũng giống như không có Newton thì trên cuộc đời này lực hấp dẫn vẫn là như vậy, nhưng mà không ai ứng dụng được lực hấp dẫn vào trong tất cả mọi phương tiện của khoa học kỹ thuật ngày nay. Tôi muốn nói đó là như vậy. Chân lý là nói như vậy đó, hiển hiện như vậy đó, mà chúng ta không có biết. Cho nên giá trị của lời Phật dạy nó giúp cho chúng ta hiểu thấu được một vấn đề là như vậy. Cho nên khi có học tu rồi, chúng ta mới thấy rằng nhận chân ra được cái đúng cái sai, cái này cái kia là như vậy. Cho nên có những người mail cho tôi những câu rất là thương tâm: thầy ơi, nếu 3 năm trước mà con biết Phật Pháp như vậy, con đâu có tan nát và đổ vỡ gia đình như vậy. Thầy ơi, nếu mà một vài năm trước hay là 6 tháng trước con biết được Phật Pháp thì gia đình con đâu có thế kia, hay là công việc đâu có thế nọ. Hay là có những người: thầy ơi, nhờ biết được Phật Pháp mà không biết được thì con đã tự tử từ lâu rồi, vân vân. Khi tới lâm nàng chúng ta mới giác ngộ ra được lời Phật dạy như vậy. Cho nên ở đây tôi thấy rằng có những người nói lên là Phật Pháp cứu đời con. Trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu của chùa Hoàng Pháp thực hiện rất là nhiều, ở trong đó chúng ta coi mới thấy được rằng là những con người vượt qua để có cuộc sống là nhờ Phật Pháp. Phật Pháp không mang cái tính nghĩa linh thiêng như các vị tưởng tượng, như một cái ảo thuật gia. Nó không mang cái nghĩa như vậy. Lời Phật dạy mang tính rất rất thiết thực giữa cuộc đời này. Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Tăng Chi là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy. Người trí tự mình giác hiểu, phải tỉnh táo và nhận ra được, phải tự tu tập và hiểu được lời Phật dạy, phải có trí lắm mới nhận ra được. Nhưng mà tất cả chúng ta tại sao bàn bạc Phật Pháp giữa cuộc đời này mà có người biết có người không? Đó là do duyên của chúng ta. Thấy như vậy nhưng mà phải có duyên lành lắm mới có thể tiếp cận được. Còn nếu chúng ta không có duyên lành, chúng ta ở gần cái chùa cũng thế, không? Đối diện trước chùa chúng ta cũng làm ác, đối diện trước chùa chúng ta vẫn khổ đau. Đó là bình thường. Không có duyên thì gần chùa kêu Phật bằng anh, đúng không? Đó là chuyện đương nhiên, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chứ. Có nghĩa là tức là không có duyên cho nên chúng ta thấy đó bình thường quá, không quá quan trọng. trong khi chúng ta dường như là chúng ta có một cái gia tài trong tay như thế đó mà để trôi qua một cách rất là vô tư, rất là tiếc. Nó là như vậy. Cho nên tôi cảm thấy rằng người đến được với Phật pháp để học tu là tôi nghĩ người đã có duyên lành. Nhờ có duyên lành mới nghe được Phật pháp, mới học được Phật pháp. Còn thật sự không có duyên, nghe hoài không biết nó là cái gì, thậm chí nghe rất là chán. Cho nên ở đây tôi thấy rằng khi học Phật nó cũng đòi hỏi cái duyên phước của con người. Có những người hoàn cảnh khổ đó, nhờ có cái duyên của thiện tri thức, có duyên Phật pháp, họ giúp họ vượt qua. Có người cũng khổ giống y như vậy mà sao họ lại đi vào tuyệt vọng trong cuộc đời. Nhưng mà tại vì họ không có duyên với Phật pháp phải chịu thôi, chứ biết làm sao vậy. Cho nên sự tu học là sự cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Và thực sự sự nghiệp trong cuộc đời của chúng ta có được đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một đời người mà thôi. Còn hạnh phúc khổ đau theo nghiệp chướng, nó sẽ kéo dài vô số trong cuộc đời của chúng ta. Cái này gọi là chân lý về luân hồi, chân lý về luân hồi. Tức là 80 năm hay là 100 năm trên cuộc đời của chúng ta chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận. Người thiếu học Phật, người không có trí tuệ về điều này thì cảm thấy rằng 80 năm như một cái gì cần đủ và có để chúng ta tận hưởng hết thời gian chúng ta có mặt trên cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không biết rằng sau cái chết này chúng ta có một cuộc sống thế nào, chẳng cần biết, và thậm chí chúng ta có cơ hội để biết đâu. Vì vậy có những con người cứ sống thoải mái, tạo nghiệp thoải mái, cứ dậm đạp thoải mái, cứ tàn ác thoải mái hết mấy mươi năm trên cuộc đời rồi sao, tương lai nói gì mặc kệ nó. Cái này sống gọi là thà một phút huy hoàng rồi chợt tối đó, có phải không? Cái chỗ này là chúng ta phải nhận ra là như vậy. Nhưng mà người học Phật chúng ta biết rất rõ, mọi thứ có được trên cuộc đời đi chăng nữa, cỡ nào đi cũng là một kiếp đời là kết thúc. Nhưng mà chúng ta may mang theo tất cả những cái gì bên người, bên người chúng ta phải mang theo trong suốt lộ trình tái sinh, đó là cái gì? Là gì? Hả? Hả? Nghiệp là tự thân đó. Tự thân của nghiệp nó là tội phước ở trong đó. Nếu tội tội nghiệp mà phước phước nghiệp, tức là mọi việc của chúng ta đi theo trong dòng tái sinh chỉ có là thiện ác của chúng ta mà thôi. Đó là quy luật trong cuộc đời. Nếu thiện nhiều thì cái hạt giống thiện sẽ dẫn chúng ta đến một môi trường tái sinh về an lành. Nếu ác nhiều, cái ác nghiệp dẫn chúng ta đến môi trường tái sinh đau khổ. Là một quy luật. Cho nên có một triết gia nói rằng không ai có thể chọn cho mình được một nơi sinh ra. Nhưng ông mới nói thêm một câu là nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một lẽ sống. Như vậy thì ở đây cái môi trường sinh ra là không ai có thể tự quyết định cho mình con đường đi như thế cả. Tùy thiện ác trong cuộc đời chúng ta mà nó đưa đến chúng ta một thân phận và một môi trường tái sinh tương đương. Vậy khi chúng ta là một người học Phật, không vì tất cả những tháng ngày ngắn ngủi của cuộc đời chúng ta mà phá hết tất cả những hạnh phúc trong chuỗi ngày tương lai để chúng ta đang có. Đây là sống vậy thiếu thông minh. Trên các tổ đã từng răng dạy chúng ta một bài kệ, các vị có nhớ không? Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, di hữu nghiệp tỳ thân, là chỗ này. Nhất nhật vô thường đáo ở đây là một ngày nào một ngày kia vô thường có đến, tức là cái chết xảy ra với trong cuộc đời của chúng ta, gọi là nhất nhật vô thường đáo. Phương tri mộng lý nhân, lúc đó chúng ta mới giật mình hay rằng cuộc đời mong manh quá, cuộc đời ngắn ngủi quá, như một giấc mộng. Chúng ta như người trong mộng như vậy đó, ngắn ngủi mong manh như vậy á, vô thường như vậy đó. Dạng ban giai bất khứ, dạng ban ở đây là chỉ cho tiền tài sự nghiệp, tất cả mọi thứ trên cuộc đời của chúng ta có được không mang theo được bên mình một thứ gì, đó là dạng ban giai bất khứ. Di hữu nghiệp tùy thân, chỉ có điều duy nhất là nghiệp thiện ác mà chúng ta mang theo bên mình mà thôi. Như vậy thì ở đây cái thiện ác là cái chi phối chúng ta đời này đời khác, nhưng mà rất ít ai để ý đến nó. Chúng ta chỉ để ý cái ăn, cái mặc, cái tận hưởng, cái mọi gì đó, quyền hành thế lực chúng ta trên cuộc đời, chúng ta cứ để ý cái đó thôi. Mà chúng ta không để ý rằng sau lưng nó cái giá của nó như thế nào, chúng ta không có bao giờ để ý tới. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có cái bản giá của nó, mà tại chúng ta không để ý chứ tại sao không có được. Ăn một con tép cũng có bản giá của con tép chứ. Tạo một cái nghiệp gì thì nó có bản giá của nghiệp đó hết đó chứ. Cái nào mà không có bản giá của chính nó, tại chúng ta thích mua cứ mua, mà chúng ta mua giàu quá cứ ghi vào ngân hàng để đó đi, không cần coi đáng giá, tỷ phú mà. Chúng ta là như vậy. Cho nên để khi nào mà đùng đến trong cuộc đời như vậy rồi không mang theo được thứ gì thì lúc đó sao? Khủng hoảng và lo âu. Cả đời đã lo âu cho bao nhiêu thứ được mất này rồi, đến khi sắp chết lại lo âu rằng không biết mình ra sao nữa. Dường như suốt trong cuộc đời người nếu kiểm lại toàn là sống trong khủng hoảng và lo lắng. Cho nên người sống không có ngày mai không phải là họ không sợ, không phải là họ không lo, mà vì họ rất sợ và rất lo, cho nên họ tìm mọi cái để lắp vào trong những cái lo lắng và sợ hãi của họ mà thôi. Đừng nói những người ăn chơi hay là những người không có ngày mai là không sợ hãi. Họ rất sợ đó. Nếu một khi nào họ ngủ giật mình thức dậy trong một trạng thái tâm lý mà vắng lặng đó, là họ cảm thấy khủng hoảng với chính bản thân họ vô cùng. Các vị nên nhớ, đừng có nghĩ những kẻ đó là anh hùng. Không có anh hùng. Họ phải tìm rượu để họ lắp vô trong cái phản trống đó. Họ tìm một cái gì dao động, họ tìm một cái gì sùm, họ tìm một cái gì rộn xăng để họ lắp vào những khoảng trống khủng hoảng và khổ đau và lo lắng, chống vắng sợ hãi đó. Đừng có nói là những người đó, chỉ những người tận tụy với cuộc đời, những người từng hy sinh cho cuộc đời, những người từng làm việc tốt trong cuộc đời, cái cảm giác này nó mới không có hoặc là có rất ít. Còn kẻ nào hưởng thụ nhiều trên cuộc đời, ích kỷ cho bản thân mình nhiều chừng nào thì cảm giác này nó tràn trong lòng nhiều chừng đấy. Càng sợ hãi càng lo âu và càng lo lắng. Và cái sợ hãi nhất là khi đối diện với những cái bấp bênh và cái sanh tử trong cuộc đời là ghê gớm nhất. Những người từng ăn hưởng là những người sợ cái này nhất. Cảm giác này ghê gớm ha. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời chúng ta làm nhiều việc thiện, cái đầu của chúng ta nó sáng suốt và nó tự tại hơn một người làm nhiều ác nghiệp. Một người làm nhiều ác nghiệp là họ cứ tìm quên trong tất cả những sự hưởng thụ để lắp vào trong những khoảng trống của cô đơn, của sợ hãi, của buồn lo. Còn khi chúng ta tận tụy, chúng ta sống cho cái thiện, dường như tâm trạng chúng ta được lạc quan và an lành, thảnh thơi hơn trong cái ăn, cái mặc và nhu cầu của cuộc đời mà chúng ta không bao giờ nghĩ ra nó được là cái bí quyết đó. Giữa một con người chăm lo cho cuộc đời, những người sống vì người khác, cái tinh thần của họ tự tại tự do hơn là một người sống cho mình rất là nhiều. Trên cuộc đời để sống cho mình không có một kẻ nào không sống được. Để sống cho mình bình thường lắm các vị. Một thằng khùng cũng biết sống cho chính mình nữa. Nhưng mà để sống cho người khác không phải một người bình thường nào cũng có thể sống được đâu. Một người phải có trái tim yêu thương rộng lớn, từ bi và bao dung lắm mới có thể sống được vì người khác. Còn sống cho chính mình không ai không sống được. Cái đó quá bình thường, cái đó sự thật nó là như vậy. Cho nên mới thấy rằng tại sao những người sống trên cuộc đời mà người khác trở thành sự vĩ đại. Ai đã trở thành người vĩ đại trên cuộc đời mà sống cho riêng mình đâu các vị, chỉ tôi coi coi. Một người nào đã từng sống cho chính mình mà trở thành kẻ vĩ đại trên cuộc đời này, các vị chỉ tôi coi coi. Không một vị thánh nhân, một con người vĩ đại, một người nào mà sống cho riêng mình để gọi là được trở thành những con người vĩ đại và muôn đời người khác kính trọng và biết đến cả. Ở chỗ này vô cùng quan trọng, một bí quyết trong cuộc đời. Cho nên nó trong cuộc đời để sống làm nhiều điều tốt, sống để cống hiến, tất cả những cái này nó giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa và thảnh thơi giữa cuộc đời hơn. Vì vậy cho nên những người này thậm chí đối diện với cái chết có sợ đi chăng nữa là bẩm sinh như vậy, nhưng người này rất là thanh nhàn vì biết mình rất rõ là mình không có tạo ác nghiệp và rất tự tại với những gì mình đã xây dựng cống hiến trên cuộc đời. Cho nên người này có thể đối diện với một cách tương đối thanh nhàn hơn. Nói thật với các vị, những người ăn chơi là những người hay khổ đau khi đối diện với chính mình. Đừng có nói là như vậy, ai đã từng ăn chơi rồi kinh nghiệm biết. Nhưng mà các vị đừng nói bộ thầy từng ăn chơi sao thầy biết đó hả. Xin thưa với các vị, đây là những nỗi tâm sự của mọi người đến với tôi. Họ nói khi họ đối diện với chính họ, họ sợ lắm. Cho nên họ phải bắt tivi, họ phải bắt phim, họ phải bắt nhạc, họ phải kiếm cái giống gì đó cho nó ầm lên, nó rộn lên, nó lấp vô. Để cho họ khổ đau, họ hoảng loạn. Hoặc họ kiếm rượu đồ, họ uống vô. Họ khi họ tỉnh dậy họ kinh hồn lắm. Cho nên họ phải say mềm, họ phải kiếm xe rồi họ chạy, họ kiếm cái gì đó để... Tức là họ tự trốn chạy với chính cái cảm giác của họ, ghê gớm lắm. Cho nên tại sao các vị thấy một số nước tân tiến, những cái kẻ ăn không ngồi rồi như vậy mà đem xuống xả thiên hạ vậy rồi xả chính đó luôn. Cuộc đời không có ý nghĩa và hoảng loạn tinh thần. Vì vậy không có hạnh phúc và an lạc được. Cái này phải thấy là như vậy. Trên lời Đức Phật dạy không sai tí nào. Và cuối cùng, khi chúng ta bằng trạng thái tinh thần này ra đi, thì chúng ta có được điều gì trên cuộc đời đâu chứ? Toàn là khổ đau và sợ hãi. Như vậy một người tu hành của chúng ta khi giác ngộ được điều này, nhận thức được lìa lời Phật dạy, mà nhận thức chân lý chứ tôi không thể nhận thức niềm tin nha, thì chúng ta phải làm gì? Tất cả các vị ở đây có nghe câu chuyện về bốn bà vợ chưa? Ở đây ai ba vợ đâu, chỉ thưa thay ra. Ủa chưa có nữa hả? Đâu dám có đúng không? Một bà là muốn chết rồi đúng không? Thử dám có lần thứ hai rồi biết mặt. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng cái câu chuyện bốn bà vợ là một câu chuyện hay, một câu chuyện cần phải suy gẫm và một câu chuyện thực. Mà tất cả mọi người chúng ta dù thân phận nào cũng có bốn bà như thế này. Cho dù một người nữ cũng có bốn vợ luôn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị để các vị thấy rằng một câu chuyện này để giúp cho chúng ta hiểu về điều gì. Câu chuyện bốn bà vợ được kể như thế này. Nó là có một ông trưởng giả này rất giàu có, và giàu có cho nên ông có tới bốn bà vợ như vậy. Và trong bốn bà vợ này thì mỗi một bà vợ ông có một cái tình cảm dành khác nhau. Một cái bà vợ đầu tiên trong cuộc đời của ông là bà vợ ông thương nhất, có nghĩa là quạt lạnh ấp nồng tất cả mọi thứ, khác uống đói ăn tất cả mọi thứ đều dung bồi cho bà vợ thứ nhất này, không thiếu món gì. Và bà vợ này suốt ngày suốt thời gian không bao giờ tách rời bản thân được. Bà vợ đó là thương nhất đó. Bà vợ thứ hai thương không kém, nếu mà động chạm tới hay lỡ có gì ảnh hưởng tới cũng có thể dám hy sinh thân mạng mình cho bà vợ đó. Bảo vệ cũng rất kỹ càng, và thậm chí cũng vì lo cho bà vợ thứ hai này cũng tạo nghiệp không kém. Bà vợ thứ ba thì buồn vui có nhau, khi buồn thì cùng hưởng buồn, mà khi vui cùng tận hưởng vui. Đắc đổi tất cả mọi thứ, khi buồn vui lẫn lộn trong cuộc đời cũng nương tựa trôi qua. Nhưng tất cả ba bà vợ này đều được ông để ý, quan tâm và chăm sóc. Riêng bà vợ thứ tư là một bà vợ mà suốt đời lặng lẽ, không bao giờ ông nghĩ tới và cũng không bao giờ ông quan tâm tới bà vợ thứ tư này. Thì một hôm đùng cái thì ông bị bệnh nặng và ông sắp qua đời. Thì quan niệm của ông rằng á là ông muốn ra đi phải có một người cùng với ông, cho có bạn có bè để cùng vui. Thì ông mới kêu các bà vợ đến. Đầu tiên ông kêu bà vợ thứ nhất. Ông nói: này em, anh sắp phải ra đi, em là người anh thương yêu nhất, hoặc lạnh ấp nồng chăm sóc tất cả mọi thứ kỹ càng nhất trong cuộc đời không tách rời anh. Nhưng giờ này đến lúc anh ra đi, anh muốn em theo anh cùng với suốt con đường còn lại, có được không? Thì bà vợ này nói là: mặc dầu là anh thương em nhiều như vậy nhưng mà không thể được. Ngày nào anh ra đi thì ngày đó em phải ở lại mà thôi. Ông rất là buồn cho câu trả lời này. Ông mới đến hỏi bà vợ thứ hai: hàng ngày tôi cũng quan tâm đến bà, hay là tôi chăm sóc như thế, tất cả mọi thứ tôi cũng đều thương mến, bảo vệ, thậm chí tôi tạo nghiệp tất cả những gì cho bà. Vậy ngày nào đó tôi chết, bà có thể theo tôi được không? Thì người vợ này nó nói: ngày nào anh chết em sẽ qua tay người khác, không có theo anh được. Câu hỏi này là tự giận luôn không? Chưa chết mà câu nói này tắt thở chết luôn. Bà thất vọng tới hai bà vợ, tới bà vợ thứ ba cũng ông cũng nói tất cả những điều tâm sự cuộc đời mình vui buồn có nhau thế này thế khác. Nhưng mà như vậy thì đến khi là ra đi rồi em có thể theo anh đi như thế được không? Thì ông nói rằng: em cũng thương anh nhiều lắm, em biết anh chết em cũng đau khổ buồn lắm, nhưng mà thật ra thì anh có đi em đưa anh tới mộ thôi, chứ làm sao theo anh được. Ba bà vợ mà ông thương yêu quan tâm nhất cuối cùng đều có những lời phũ phàng hết như vậy. Chỉ riêng có bà vợ thứ tư, bà vợ này ông đã từng quên lãng trong một thời gian. Suốt cuộc đời của mình dường như tới bao giờ sắp chết mới giật mình nhớ đến, là khi tất cả những bà vợ trước phủ vàng rồi thì mới nói bà vợ thứ tư này: em có thể theo anh được không? Thì bà vợ mới nói thế nào: chàng đến đâu em theo chàng đến đó. trong bốn cái bà vợ này, đó là một bài học rất là lớn trong cuộc đời của chúng ta. Bà vợ đầu tiên mà tất cả mọi thứ chúng ta vun bồi hạnh phúc, hoặc lạnh ấp nồng, thậm chí tất cả mọi thứ đói ăn khát uống, đó là bà vợ thân xác. Có cái gì ngoài thân xác của chúng ta mà như thế? Vì thân này có thể làm tất cả mọi thứ trên cuộc đời, vì tất cả mọi thứ để lo lắng cho nó, nhưng mà nó có theo chúng ta được không? Nó là kẻ bội phản nhất trong cuộc đời của chúng ta đó. Cái bà vợ thứ hai là gì? Là bà vợ tiền bạc. Mọi thứ tạo nghiệp, ác nghiệp, tất cả mọi thứ đều bảo vệ lấy chính nó để có được nó. Nhưng mà có phải ngày nào mình chết là nó qua tay người khác liền không? Có phải vậy không? Chưa chết nó đã qua tay người khác rồi. Nó đang hè hè thở, cầu sắp đi, ở đây nó chia hết rồi. Hai này, ba này, tư này. Nó chia lúc chúng ta chưa đi nữa, chứ đừng nói là chết khi chết. Ghê gớm là như thế. Vậy mà tất cả những điều này chúng ta từng tạo nguyện quan tâm và bận lòng nhất nó là vậy. Nhưng mà tất cả những cái gì chúng ta bận lòng là chúng ta bị bi đát như vậy chứ. Bà vợ thứ ba là gì? Là những thân bằng quyến thuộc, con cái, thậm chí vợ con của chúng ta trên cuộc đời vui buồn có nhau đắp đổi như thế, mà ngày nào chúng ta chết thì nó đưa tới mộ thôi chứ nó đi đâu. Và cuối cùng một bà vợ thứ tư mà bà vợ không bao giờ chúng ta nghĩ đến, nhưng mà người đó là chàng đến đâu em theo chàng đến đó, đó là gì? Là nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác trong cuộc đời của chúng ta đó. Cái này chàng đến đâu em theo chàng đến đó không? Chàng làm con heo thì em cũng phải theo làm con heo, mà chàng làm con bò em cũng phải theo làm chồng con bò, chàng làm thân phận nghèo khổ em cũng làm thân phận nghèo khổ, đúng không? Đó là nghiệp của chúng ta. Nhưng mà tất cả có bao giờ ai để ý đến cái nghiệp này không? Không bao giờ. Khi chúng ta tạo nghiệp không bao giờ để ý đến cái nghiệp. Có nghĩa là một bà vợ thứ tư này hoàn toàn quên lãng, khi bao giờ sắp chết chúng ta mới nhớ đến. Đó là những vấn đề mà chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc đời khi học Phật chúng ta mới tỉnh táo ra được những điều mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà không bao giờ nghĩ đến không có nghĩa là nó không có. Nó có nhưng mà ngoài tầm kiểm soát và thiếu hiểu biết của chúng ta về nó, chứ không phải là không có. Nó vẫn thầm lặng mãi bên ta như bóng theo hình. Và đó là chân lý, chúng ta biết hay không nó vẫn là như vậy. Chúng ta mang bất cứ một niềm tin nào bên cạnh cuộc đời chúng ta, nó vẫn là như vậy. Cho nên tôi mong rằng tất cả các vị khi học Phật phải hiểu được lời Phật dạy, phải vận dụng được giáo lý của Đức Phật để giúp chúng ta có cuộc sống tự tại hơn dưới cuộc đời này. Và một ngày nào đó chúng ta có lý tưởng giải thoát, khi nhiệm vụ nhu cầu trong cuộc đời chúng ta đã tạm ổn, bổn phận chúng ta mọi thứ đã xong, chúng ta muốn hướng về con đường an lạc giải thoát, thì chúng ta có cái nền tảng để chúng ta cũng đi bằng con đường này. Cả hai phương diện, dù nhập thế hay là xuất thế, chúng ta vẫn có điều kiện và cái cách để giúp cho con người chúng ta vẫn sống an lạc thanh nhàn giữa cuộc đời này. Và đừng bao giờ nói một cái câu vậy: học Phật sao tôi vẫn khổ? Đó là học lầm lạc. Bản chất cuộc đời nó vốn khổ, ai cũng giống nhau, nhưng mười người học Phật có tính cách là chuyển hóa khổ đau, nó có một cách siêu việt hơn, tuyệt vời hơn, an nhàn hơn. Và khi nào chúng ta học Phật rồi, chúng ta tự thân chúng ta cũng phải tốt hơn, điều này chắc chắn như vậy. Khi một người học Phật cho dù thế nào cũng vẫn tốt hơn. Cho nên có những người nói thế này: bà đã ăn chay phải niệm Phật. Các vị thấy bà chửi bới ôm sờm đó, bà này bà ăn chay phải niệm Phật mà dữ thế, mà tối ngày bà chửi rủa ôm sờm như thế. Chúng ta có bao giờ nói vậy không? Bà tu sao lại dữ vậy? Nhưng mà chúng ta không có hiểu được rằng bà tu và bà còn dữ như vậy. Bà không tu ông chịu nổi không? Bà hiểu rằng như vậy đó. Mai mà bà tu thì bà chỉ chửi thôi, còn bà không tu bà cạp cái đầu của ông tiêu rồi, đúng không? Cho nên là ở chỗ chúng ta nói, chúng ta phải hiểu rằng tôi dám chắc chắn trên cuộc đời này ai đã từng học Phật và biết tu đều tốt hơn trong quá khứ cả. Mỗi một người tốt bao nhiêu tôi chưa biết, tùy sự chuyển hóa và ý thức giác ngộ của mọi người, nhưng điều duy nhất chắc chắn là phải tốt hơn. Tôi cho thí dụ đây, cái ly đi, ở trong này cái ly hoàn toàn là mực đen, đúng không? Cho một cái ly mực đen, các vị dỏ một 10 giọt nước vào, nó trắng không? Nó không trắng. nhưng mà nó đã loãng hơn chưa? Nó đã bắt đầu thay đổi cái tính chất của này chưa? Chúng ta phải thấy được cái chỗ này gì nè. 10 giọt, 100 giọt, ngàn giọt, nước đó nó không trắng liền, nhưng mà nó đã bắt đầu chuyển hóa cái tính chất của nó từ lần để trở thành trắng. Khi nào đủ lượng nước nó trắng, có nghĩa là nó đủ lượng nước hòa tan tất cả cái này thì nó sẽ trắng đi. Cho nên dầu một giọt nước thấy vẫn còn đen thui nhưng mà nó đã thay đổi rồi, không thể nào là không thay đổi được. Cho nên một người niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đã thay đổi rồi, một người lên bàn Phật tụng kinh là đã thay đổi rồi, một người biết cầm một đồng bố thí người khác là đã thay đổi rồi, một người biết cắm nhang lại Phật là đã thay đổi rồi, một người biết từ bỏ những cái bàn nhậu để về lo chăm lo cuộc đời là đã thay đổi rồi. Mà tùy hoàn cảnh, tùy mỗi tính chất của công việc, sự thay đổi nó khác nhau là chỗ đó. Chứ hoàn toàn cái gì có tu là có thay đổi. Thay đổi lúc độ tích cực và tốt hơn, chứ không phải là thay đổi xấu hơn. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn sự nỗ lực của chúng ta, đồng thời phải chấp nhận sự thừa nhận của những người khác bao dung cho sự thay đổi của chúng ta là một phần nữa. Nhưng trên nguyên tắc là bản thân chúng ta phải tự thay đổi trước cái đã. Người ta có biết, có chấp nhận hay không, đó là việc của con người. Biết thì tốt, không biết cũng chả sao. Trên nguyên tắc chúng ta phải tự thay đổi để lấy an lạc cho chính mình. Đó là điều quan trọng trong vấn đề để ứng dụng lời Phật dạy. Đó là một của báo không thể tách rời bản thân chúng ta trong đời này và đời sau. Chắc chắn là như vậy. Nếu chúng ta chưa thành Phật, chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta chưa vãng sanh, thì những kiếp sống luân hồi này Phật Pháp là cần cho chúng ta ở góc độ là tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc tương đối giữa cuộc đời này. Không đọa vào ba đường ác là quá quý à. Không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là quá tuyệt vời. Thần thiết hơn nữa, sống trong loài người mà nếu chúng ta được lục căn hoàn thụ lại càng tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta sống không rơi vào những thân phận nghèo cùng khổ đau, cùi đuôi sức lỡ là quá hạnh phúc rồi. Tất cả những cái này gọi là trong cuộc đời tương đối. Mà tương đối ở đây do tu mà ra chứ không phải tự nhiên mà có. Không bao giờ do chúng ta mong muốn mà có được. Sự mong muốn chúng ta phải qua quá trình nỗ lực tu hành và ứng dụng lời Phật dạy, và làm một việc tốt cho bản thân mình và chúng sinh trên cuộc đời này. Đó là cách thức để chúng ta tốt nhất để ban tặng hạnh phúc cho mình từ một đời đến nhiều đời, là chỗ này là như thế. Trong cái bài giảng Gia Tài Pháp Bảo, thầy muốn chia sẻ với tất cả các vị, gói ghém qua một vài ý nghĩa căn bản nó như vậy. Phần còn lại là phần của các vị, có nghĩa là các vị có thắc mắc, có cần trao đổi, có cần chia sẻ bất cứ một vấn đề gì thì các vị nêu ra để thầy cùng trao đổi với các vị trong một cái phạm vi chuyên môn cũng như những vấn đề mở rộng tùy các vị. Các vị cũng có thể viết những tờ giấy để gửi về ở đây, cũng có thể các vị hỏi trực tiếp với thầy. Thời gian còn lại 15-20 phút gì đó hay là nửa tiếng, thầy sẽ trao đổi với các vị trong một số câu hỏi mà cần thiết nhất. Thì bài giảng của thầy tạm tới đây, thầy tạm khép lại. Và thầy mong rằng các vị có những câu hỏi nào hay nhất, thích đáng nhất, chúng ta cùng chia sẻ trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Thầy xin mời các vị. Con hứa là một tháng đôi tuần con ăn chay vào ngày 1/8. Mà hôm thì con nhớ, hôm thì con quên. Thì vậy thì có bị gọi là sao? Bị có tội gì không ạ? Như vậy cô không nhớ lúc cô chưa phát nguyện ăn chay không có tội không? Cái chuyện mà các vị tu học á, thì đừng có tu học máy móc, đúng không? Chúng ta tu học máy móc có nghĩa là chúng ta lấy công thức ra để gọi là sự tu tập là chúng ta sai. Thầy xin nói với cả các vị là vấn đề ăn chay thầy có giảng rất là nhiều. Những người mà phát tâm ăn chay mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày hay là ăn chay trường. Ăn chay trường thì khỏi nói rồi, nhưng mà trên vấn đề phát tâm ăn chay kỳ chúng ta phải hiểu điều này. Đừng lấy ngày ra làm điều quan trọng cho người mà tu tốt hay là xấu hay là nhiều ít. Tất cả những cái này các vị tu như vậy máy móc. Như vậy những ngày các vị ăn chay thì các vị ăn cho thiệt sự trong sạch khắc khổ. Còn nếu mà những người ngày ăn mặn các vị cố sát cho đủ thứ loài cũng không có nghĩa lý gì trên cuộc đời này cả. Giá trị của ăn chay là để làm cho các vị tăng trưởng lòng từ và là giảm đi cái sự trả dai của sinh mạng chúng sinh. Càng nhiều càng tốt. Cho nên giá trị ở chỗ là mỗi bữa ăn chúng ta giảm được bao nhiêu, để tổng hợp lại là chúng ta giảm để số lượng như thế nào mới là quan trọng. Còn ngày chỉ là phương tiện đặt ra tạm thời cho chúng ta như vậy, không quan trọng. Vậy mà có người lấy ngày làm quan trọng, ví dụ cô nguyện tháng ăn chay 2 ngày rằm với mùng 1. Hôm nay ngày rằm mà đâu có nhớ đâu, lỡ ra sáng ăn ổ bánh mì thịt rồi làm sao? Ý chết hôm nay ngày rằm lỡ ăn bánh mì thịt rồi quất luôn ngày bạn. Phải không? Cái này là máy móc. Ví dụ bây giờ lỡ ăn mặn rồi thì bây giờ lỡ ăn mặn thì ăn cho hết cái đó, chưa chiều ăn chay tiếp. Sai lầm tội lỗi gì mà lại suy nghĩ như vậy? Vậy là ngày mùng 1 ngày rằm ăn chay mới có phước đúng không? Những người khác ăn chay là không có phước. Đó là cái thứ nhất mà thầy muốn nói. Tại sao phải cho các vị ăn chay rằm mùng 1, mùng 8, 14, 23 này kia vân vân? Cái đó là phương tiện để tập các vị ăn chay. Dù các vị nguyện ăn tháng 10 ngày, các vị ăn từ mùng 1 đến mùng 10 đi, có lỗi cái nào chồng đầu tôi hết. Nhưng mà các vị ăn nổi không? Không nổi, ăn kỳ 10 ngày một loạt như thế đó ăn không nổi. Cho nên phải chia ra tạm mùng 1, 10, mùng 8, 14, 23 gì đó, cho nó các cắt khoảng như thế này đặng ăn cho nó nổi chứ không có gì cả. Chứ đâu phải là do những ngày đó ăn mới có phước, những ngày khác ăn là không có phước. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, lấy ngày chay để đạt mục đích ăn để được cái gì? Không có được cái gì trong đó cả. Ví dụ bây giờ tôi cho thí dụ nè, một cái bà này ăn chay mỗi tháng 20 ngày, bà này ăn chay mỗi tháng 1 ngày. Nhưng mà bà này ăn chay tháng 20 ngày mà 10 ngày còn lại mỗi một ngày bà ăn 10 con tép. Còn bà này ăn chay mỗi tháng 1 ngày nhưng mà 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 1 con tép. Hai bà này gặp nhau hỏi nhau, bà ăn chay những tháng mấy ngày, nó tôi ăn chay tháng có 1 ngày. Nó y bà dở quá, tháng ăn chay 1 ngày, tôi ăn chay 20 ngày nè. Đúng không? Nhưng mà trên nguyên tắc bà ăn 20 ngày á là số lượng nó nhiều hơn bà ăn 1 ngày đúng không? Nhưng mà khi đối diện với khổ đau và trả dai về nhân quả đó, cái bà ăn 20 ngày bà tội lỗi nặng hơn và bà trả dai nặng hơn. Bà mới thắc mắc tại sao bà ăn chay 20 ngày mà bà lại tội nghiệp nặng hơn và đau khổ hơn cái bà ăn chay 1 ngày. Các vị thấy thắc mắc này thấy dường như hợp lý nhưng mà là vô lý. Cái bà ăn chay 1 ngày nhưng 29 ngày còn lại mỗi ngày bà ăn 1 con tép, với mỗi tá bà ăn mấy con? Hả? 29 con. Vậy bà ăn này ăn chay 20 ngày mỗi ngày còn lại 10 ngày đó, mỗi ngày bán 10 con tép như hiện tháng bán mấy con? 38. Hả? Như vậy bây giờ hai bà này bà nào giỏi? Hả? Bà ăn chay 20 ngày giỏi hay là bà ăn 1 ngày giỏi? Như vậy các vị thấy rằng tôi đưa ra các vị một cái thí dụ như thế đó, các vị hiểu điều gì? Đâu phải lấy ngày là để là giỏi đâu. Các vị ăn mấy ngày mặc kệ các vị không quan trọng. Mà quan trọng nhất cái ai dai trả ít hơn là người đó tốt hơn, chứ không phải là bao nhiêu ngày. Như vậy thậm chí có thể chúng ta không ăn chay ngày nào, nhưng mỗi một ngày chúng ta thay gì? Chưa giác ngộ được Phật Pháp, mỗi ngày chúng ta ăn 10 con tép. Bây giờ biết được Phật Pháp nhân quả trả dai rồi, nguyên tắc vậy rồi, mỗi ngày chúng ta ăn 8 con thôi, 6 con thôi, 5 con thôi, 4 con thôi. Tức là từng bữa ăn chúng ta đã giảm dần với lượng thịt cá và mọi thứ dai trả như vậy. Là chúng ta ăn chay chưa? Là chúng ta đã ăn chay rồi đó. Tức là đang giảm dần sự trả dai về điều đó. Chứ đâu phải nói là cái ngày ăn chay cái ăn cho thiệt sạch ha. Ăn chay ăn với muối, ăn muối xả, ăn với chuối, ăn với chao này kia. Còn những ngày mà ăn cái cào cấu tất cả mọi thứ cố xác mà vô mà ăn. Vậy có nghĩa lý gì trong cái vấn đề tu tập đâu? Thậm chí cái ngày hôm nay ăn chay đi ra thấy cá tép vị tươi ngon quá mua về rộng à. Đúng không? Ngon quá không mua uổng nè, mai bữa nay hết ăn chay mai ăn tiếp à. Nó vậy mà chúng ta lấy cái mục đích làm ăn chay. Cho nên thật ra thiếu không khéo chúng ta trở thành máy móc. Máy móc trong sự tu tập hết trơn hết trọi. Cho nên tôi nói thật với các vị, ăn chay không phải là ăn một miếng thịt, một miếng cá bỏ vào miệng là nó mặn là có tội. Ăn mặn không phải là bỏ một miếng thịt, miếng cá vào miệng ăn có tội. Rồi ăn chay không phải là ăn một cọng rau, cọng cỏ nó là có phước. Đi ra ngoài chợ mà ăn cắp mấy rau cỏ người ta về ăn có phước không? Nó thử đi. Thì chúng ta hiểu cái điều gì? Không phải một miếng thịt bỏ vào miệng ăn là có tội. Không phải một miếng cá bỏ vào miệng ăn là có tội. Nếu miếng thịt miếng cá này từ trên trời rơi xuống thì cứ lượm nhau mà ăn, cứ mắc gì ai cũng ăn được cả. Nhưng tại sao ở trong đây tội phước nó từ chỗ nào? Từ chỗ phải là cái miếng cá này nó mặn là có tội, ăn vô cái miệng nó dơ. Còn cái miếng rau này nó chay là ăn vô cái miệng nó sạch là có phước có tội từ đó. Bậy bạ vô cùng, nói như vậy là chúng ta phù cái mỏ với thiên hạ đó. Cho nên tôi muốn nói cho các vị hiểu rất rõ là sở dĩ miếng thịt miếng cá nó có tội là sợ ở đâu ra miếng thịt này và ở đâu ra miếng cá này. Cái đó bắt đầu mới là cộng nghiệp cái chỗ đó đó, chứ không phải là cái miếng thịt này nó mặn là nó có tội. Các vị thử đi xuống sông gặp cá chết nổi lình bình trôi sông lượm lên nướng ăn đi. Ai ăn ra trường luôn, thậm chí tôi với các vị cùng ăn mà có tội bao nhiêu tôi chịu hết cho. Tôi nói thật với các vị là như vậy đó. Cho nên sở dĩ cái miếng thịt miếng cá có tội hay không là từ chỗ là phải đoạn mạng chúng sinh nó mới có ra miếng thịt và miếng cá này. Và cái cộng nghiệp nó từ đó đó. Một ngày cộng nghiệp một chút, một bữa ăn cộng nghiệp chút, một tháng, một năm, một đời, các vị biết rằng nó lớn kinh khủng lắm, trong mọi chuyện bình thường. Các vị ăn một ngày, tôi cho các vị cái bao tử có bị lớn nha, các vị ăn hai chén cơm đi, các vị ăn chừng 300 gram thịt vô trong đây đi, các vị thấy nó đơn giản không có nhiều. Mà thử một ngày ba bữa ăn như vậy là bao nhiêu, mỗi một tháng 30 ngày như vậy là bao nhiêu, mỗi một năm 12 tháng như vậy là bao nhiêu, tính một năm thôi là bao nhiêu. Cái cộng nghiệp này mà nó tính ra trong cả đời ghê gớm lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cái sự trả dai từ cái đó, chứ không phải là nói là bỏ miếng thịt vào miệng ăn nó mặn là có tội này kia kia nữa, là nó dơ gì quang đường, cái đó từ tín ngưỡng mà ra. Cho nên ở đây không bao giờ ăn chay bằng một cách máy móc. Cho nên tôi khuyên các vị Phật tử khi quy, mà tôi khuyên ăn chay trường là vậy đó. Tôi nói cứ ăn chay trường hết, cứ là quy phát nguyện, cứ ăn chay trường phát nguyện hết cho thầy. Ngày nào trường không nổi cứ bò. Đúng không? Các vị nguyện ăn chay 5 ngày, 10 ngày không có nghĩa lý gì trên trời á. Các vị nguyện ăn chay trường cho thầy. Ăn 10 ngày ngán quá ăn hết nổi rồi, bây giờ thèm heo quay, vịt quay gì quá, cứ ra mua heo quay, vịt quay về ăn. Ăn rồi đã rồi cái ăn chay tiếp. Ăn được 20 ngày tự nhiên thèm cua biển quá, chạy ra mua cua biển về ăn. Đó, rồi hết rồi cái ăn sao được 30 ngày cái tự nhiên thèm cái giống gì đó ăn. Thèm chừng 10 lần như vậy đố mà ăn được hả? Thử đi. Nếu muốn ăn chay là phải ăn kiểu này. Chứ còn tháng ăn 2 ngày, 4 ngày, 8, ăn 6 ngày, 10 ngày, ngàn đời không bao giờ từ bỏ được cái điều đó. Cái thói quen này cứ lặp đi lặp lại. Cho dù ăn 10 ngày tháng, ăn 30 ngày như vậy, 10 ngày ăn chay, 20 ngày ăn mặn, thì cái thói quen ăn mặn vẫn cao độ hơn thì ngày nào mà ăn chay được. Cái này chẳng qua thói quen thôi. Cho nên ăn chay trường tôi nói với các vị là cứ nguyện. Có người nguyện ăn chay trường không dám là tại sợ sao? Lỡ ăn 2 tháng, 3 tháng đây rồi tở thèm heo quay, thì quay ăn được, ăn tội sao? Đó, rồi thành ra không dám. Đó. Như vậy không dám vô tình tạo nghiệp mấy chục ngày như thế. Thì giờ cứ ăn chay, ăn không nổi ăn mặn. Rồi ăn được ăn chay tiếp, ăn không nổi ăn mặn. Và thậm chí tự giảm dần. Đó là cách thức tốt nhất để giảm dần cái sự dai trả của chúng ta. Ăn chay là ở chỗ đó. Trưởng dưỡng từ tâm và những hành động đó nó như vậy, chứ không phải ăn chay thế này thế kia, ăn cho thiệt sạch thiệt khắc khổ đi, sao bữa ăn được nhiều công đức để tính kể với Phật đồ này kia, hoang đường. Không có những chuyện bậy bạ như vậy. Học Phật pháp không đưa đến chúng ta những nhận thức rất là lệch lạc như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, mấy ngày của các vị không có quan trọng, tôi là không có quan trọng chuyện đó. Ai giảm nhiều vấn đề dai trả nợ máu chúng sinh là giỏi chăng qua mà mấy ngày cả. Cho nên ai muốn ăn nhiều ăn, muốn mấy ngày đó ngày. Cho nên quên thì nhớ, thậm chí ngày rằm mới quên rồi, cái lỡ quất luôn cái lần sau ăn bù này kia. Tất cả những cái đó không cần thiết. Cứ ăn nhiều tính nhiều, nhân quả nó không lệ thuộc vào sự phân biệt đầu óc của chúng ta. Nó là như vậy. Thành ra trong cuộc sống, cái nào chúng ta hạn chế được cái hạn chế. Không, cái nào chúng ta giảm dần tự giảm dần. Mỗi một ngày qua, một tháng qua, một năm qua trong cuộc đời, nếu biết tu tập, chúng ta thay đổi, giảm dần ác nghiệp ghê gớm lắm, cho vài chuyện bình thường. Phải tính cho cuộc đời dài, chứ tính chi tháng ngày, nửa ngày, làm ăn được gì trong những ngày đó. Có nghĩa lý gì? Phải hiểu ngay cái chỗ này mới tu học được chứ, nó là chân lý là chỗ đó đó. Chứ đâu phải là mấy cái chuyện vặt vãnh như thế, cứ tự nhiên tưởng tượng, chuẩn bị làm gì cũng giá ăn chay từng. Còn mấy anh thầy tu trong chùa chuẩn bị làm gì, giái ăn gì. Cho nên ở đây thầy mở rộng để các vị hiểu vấn đề đó. Hay có câu hỏi gì nữa không? Dạ, thầy Di Đà Phật, con thì lớn tuổi rồi thầy, con cũng phát hiện anh trai gần cả năm, mà có một cái là con ở nhà nấu đồ ăn mặn, cái tội như là cô nấu đồ ăn mặn và cô ăn, mà cô nấu đồ ăn mặn mà cô ăn chay, cái nào tốt hơn hả? Nếu mà ăn chay mà nấu đồ ăn mặn có tội thì ăn mặn luôn cho rồi chứ mắc gì ăn chay hả? Thành ra đó thầy nói thẳng ra đó, cái chay mặn là cái tội phước ở chỗ đó. Cô nấu mà cô không ăn cô mới giỏi hả? Như vậy thì ở đây cái tính cách là nấu để cho người khác ăn, đó là bổn phận không khác hơn được. Nhưng bản thân mình vẫn giữ lòng từ để ăn chay, cái đó là cái vấn đề là bổn phận gia đình phải lo, thì cái đó nó lại tốt hơn. Thì đó, thì thầy nói ra như vậy là tự hiểu. Phải không? À, bây giờ nấu ăn luôn và nấu ăn chay, cái nào tốt hơn? Cái đó không biết cô ăn chay được mấy ngày. Dạ không, con ăn chay. Tới ngày nào mà nó ăn không nổi nữa là nó trách móc rồi cô khỏi ăn luôn á. Yeah. Cho nên thầy mới nói vấn đề nêm nếm lúc đó nó không còn quan trọng. Cái quan trọng nhất là những sản phẩm đó dầu nếm hay không cô vẫn đã mang về như thế. Cô có nếm nó cũng vậy mà không nếm nó cũng vậy. Không phải do một miếng nếm của cô nó trở nên tội, mà không phải không nếm của cô mà nó trở nên là có phước. Nó không phải cái đó. Mà ở chỗ rằng á, ở đây nếm để bảo vệ cho cái chuyện ăn chay mình được lâu dài thì nên làm. Tại vì tạo một cái món ăn tốt cho gia đình thì ở đây cái ăn chay cô không trở ngại gì với sinh hoạt gia đình cả. Nhưng mà vì ăn chay mà gây trở ngại gia đình thì chắc gì cô ăn được bền bỉ và lâu dài. Lúc đó mới nguy hiểm hơn. Đừng cố chấp. Không? Rồi, thầy nói gì với cô tới đó thôi. Dạ, thầy mời cô. Cô nghe nó đâu? Dạ đâu. Con nghe trong cái nhiều quyển sách. Tức là sống ác thì lại là nhiều hạnh phúc hả? Còn sống thiện thì nhiều khổ đau hả? Cũng đúng mà cũng không đúng. Đúng là như thế nào mà không đúng nào xin giải thích con. Rồi bây giờ thầy nói như thế này. Giờ thầy cho thí dụ nha. Thực tế bây giờ cô gặp hai người. Một người đã ăn chơi nhậu nhẹt bê bét tối ngày mà họ có tiền ăn hoài. Rồi cô cũng gặp một người thực tế là chăm làm cày cấy cuốc bẩm mà vẫn nghèo khổ và thiếu nợ hoài. Thì khi cô gặp thực tế như vậy, cô nói sao cuộc đời bất công vậy? Này ăn chơi tối ngày mà sao nó có tiền ăn hoài thế? Còn thằng này mà nó lo nó làm lụng vất vả, nó cực khổ vậy mà nó lại nó thiếu, nó nghèo hoài. Trước mắt mình nhìn hai người này hoàn toàn như một sự bất công và nghịch lý trên cuộc đời, đúng không? Nhưng nếu mình truy ra cái mình mới hiểu rằng à, trước khi này nó ăn chơi, nó là một con người chí thú làm ăn, nó lại là giàu kết xù. Biết bao nhiêu tiền của nó làm được, nó xây dựng nên cho nó gửi hết vào trong ngân hàng. Bây giờ nó muốn tận hưởng thì nó cứ ăn. Nó ăn chơi là nhân tố nghèo nhưng mà chưa nghèo bây giờ. Nếu mà mãi mãi như vậy mà chừng nào hết tiền thì nó sẽ nghèo. Nhưng bây giờ nó chưa hết tiền. Tại vì nó đã từng làm quá nhiều tiền, nó đã gửi vào trong tài khoản trong ngân hàng. thằng này thực tế mình thấy nó làm ăn chí thú nhưng mà nó vẫn nghèo và thiếu nợ, nhưng mình truy nguyên ra rồi trước đi này ăn chơi dai nợ quá nhiều, bây giờ thiếu nợ quá phải làm trả bằng nợ cũ mà trả chưa xong, rồi làm sao mà có dư được. Như vậy thì đúng có nghĩa là nhìn thực tế thì dường như đúng á, thằng ăn chơi lại được dư giả, còn thằng làm lụng vất giả thì lại nghèo khổ, có nghĩa là đúng khi phản ánh thực tế. Nhưng mà truy nguyên từ nguồn gốc gì dẫn đến cái này thì cái đó lại sai. Không có một quy luật nào mà nó nghịch lý như thế đó cả. Như vậy thì người ta nói rằng người này làm ác mà vẫn sao? Vẫn được sống hạnh phúc khuây khỏa. Thực tế thì dường như là vậy, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng vậy nha. Một vài trường hợp cá biệt có nghĩa là người này có phúc đức quá nhiều, từ một kiếp đến nhiều kiếp đã gieo trồng. Bây giờ là những giai đoạn trổ quả, nhưng mà ác nghiệp này thì không mất à. Những sự ăn chơi, những sự trác tái, những cái hành động tạo xấu này là không mất. Khi nào mà nhân quả đủ sức chín mùi thì nó cũng phải trả dai, không đời này thì đời khác nữa, là một quy luật. Đã gọi là không tiếc luân hồi mà. Như vậy thì một người hôm nay làm thiện, chắc gì nhiều kiếp đã từng làm thiện, đã từng gieo trồng biết bao nhiêu ác nghiệp, bây giờ khổ đau quá mới tích đức tu thiện trở lại, là do giác ngộ hiểu được cái nỗi khổ và thân phận mình thì chỉ là mới tu. Nhưng mà những quả báo của ác nghiệp đã gieo trồng thì làm sao cô hiểu được. Nhìn thực tế thì dường như bất công, nhưng mà trong cái chuỗi dài luân hồi ai giải thích được điều này. Cho nên là đúng là ở chỗ là nhìn như thực tế, còn không đúng là nếu đứng về chiều của quy luật là đó là một điều sai. Cho nên nhân quả là một quy luật không khác hơn trên cuộc đời, là một điều không có cách khác. Đó là một chân lý. Nếu trên cuộc đời này sống một lần và chết một lần, không có quá khứ và không có tương lai, thì đúng là cuộc đời bất công. Còn như mình thừa nhận rằng mỗi một cái kiếp đời người 5-70 năm, 100 năm trên cuộc đời chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận, thì không có cái gì mà bất công trên cuộc đời này cả. Tất cả mọi thứ đều phải sòng phẳng trước quy luật trên cuộc đời của chúng ta hôm nay và ngày mai, đâu có gì bất công. Cho nên đừng bao giờ ngại rằng tại sao tôi làm thiện mà tôi vẫn khổ đau. Chúng ta không đủ trí tuệ để nhìn thấy cả một chuỗi dài của cuộc đời chúng ta từ hôm nay đến quá khứ đâu. Cho nên có những người như thế này, nói một cách rất là hoang ngang, bữa cuối tu nhân tích đức già đời cũng chết đúng không? Sống bạo hung thì tận số cũng chẳng còn. Thành ra kêu mày cứ ăn chơi thoải mái đi, tất cả chúng ta đều phải chết. Và như thế có những người cứ dẫn chứng ra thằng đó làm ác nó vẫn hạnh phúc. Cho nên khuyên những người đó đừng tu hành gì nữa hết trơn á, cứ sống thoải mái đi, này kia nọ. Nhưng mà cái này là một cái câu rất là ác vô cùng. Cái ác này nó giống như vậy, là thầy cho thí dụ. Một ông này á, ăn nhậu mãi mà sao không bệnh tật. Loại gì trên cuộc đời xấu ác cách nào, độc hại cách mấy ông cũng ăn hết. Thứ gì cũng ăn cũng uống vô hết mà sao không thấy ông bệnh. Còn ông này ăn uống kỹ càng này kia, biết kiêng này cử kia, tất cả mọi thứ mà cứ en bệnh ghét hoài. Cái người ta mới nói là sao? Mày ăn kiêng cử chi quá mà cũng bệnh vậy. Mày thấy tao không? Đúng không? Tao ăn đủ thứ, tao uống đủ thứ trên cuộc đời mà tao vẫn khỏe. Khuấy khuấy đi. Các người thấy này đúng hay sai? Hả? Đúng hay sai? Tôi phân tích để các vị thấy. Cái ông mà ăn nhậu tất cả mọi thứ, mà ăn bậy ăn bạ mọi thứ mà vẫn khỏe khoai khoai, không phải ăn cái đó mà nó khỏe. Mà ông may mắn sanh ra trong cuộc đời là thể trạng ông rất tốt. Cái phước báo của ông có một cái thể trạng rất tốt. Có thể những cái nhân tố này đưa đến bệnh tật, nhưng mà bây giờ sức đề kháng vẫn còn, cho nên chưa có bệnh, không phải là không. Hiện tại thì thấy sống trong rất khỏe, ăn uống như vậy mà vẫn khỏe. Khỏe có nghĩa là một là thể trạng tốt rồi, hai là sức đề kháng vẫn còn, nhưng mà những mầm bệnh nó sẽ bệnh mà chưa bệnh bây giờ. Còn cái ông kia, ổng đã sanh ra không được may mắn trên cuộc đời là cái thể trạng rất yếu. Ý là kiên cử mà còn như thế đó, mà ăn với ông này là bỏ mạng từ lâu rồi. Có hiểu cái chỗ này không? Không đem một con người này so sánh với một con người này được. Thể trạng ông này khác, thể trạng ông này khác, tại sao phải buộc ổng giống ông này được? Cũng vậy, trên cuộc đời phước báo người này khác, phước báo người này khác, làm sao so sánh được. Tất cả chúng ta làm thiện là cứ làm. Nếu chúng ta làm thiện mà vẫn khổ đau, có nghĩa là nhân quả chúng ta chưa đủ, phước báo chúng ta chưa đủ, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta còn rất nhiều thiếu phước thì hãy tích cực làm lành, đừng thối lui hay là đừng có so sánh những chuyện quá ư là thực tế của phàm tục như vậy, rồi để chúng ta phân dân trên con đường tu thiện. Trên cuộc đời không cần phân biệt với ai cả, nếu cảm thấy điều đó mình sống tốt, sống được thì cứ mà phát tâm mà sống, sống cho mình chứ không phải sống cho ai cả, mà ở đó mà phân dân mà cân đo đong đếm, đâu phải sống tốt cho mình để ai hưởng được cái gì nha. Ở đây là các vị cứ là hiểu được những cái điều như vậy, cho nên cảm thấy rằng cái gì mình sống phải lẽ thích hợp với nguyện vọng tâm nguyện và đúng như lời Phật dạy, cứ làm cho dù hạnh phúc khổ đau, đó là chuyện đương nhiên của quy luật nhân quả, rồi cái gì nó cũng sẽ tới. Khẳng định được điều này, có hiểu chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Rồi cho câu nữa. Hồi nhỏ con đi học á, mình mẹ con đi ở chùa Pháp Hòa ở Việt Nam, và con pháp danh Nguyên Thịnh. Sau khi mà lấy chồng qua bên nước Nhật này thì không có mà ở chùa gì để mà Việt Nam để mà đi đến chùa, và đi đến khi mà đến Nhật này thì không có biết tiếng Nhật, cho nên là đến chùa tiếng Nhật nghe người ta đọc thì mình cảm thấy không biết gì hết, và mình chỉ lại biết lại Phật mà thôi, mà mình cầu nguyện bằng tiếng Việt Nam của mình. Và lúc đó thì mẹ con là vị đại tử rất là bất cứ chùa nào mẹ con cũng dẫn con đi từ lúc đó. Và sau đó con cũng đã nhìn được cái, nhưng mà sau khi qua Nhật rồi thì cái thứ nhất là về chùa chiền không có, cái thứ hai nữa là cuộc sống nó thay đổi con người, và đôi khi vì cuộc sống mình có thể vấp ngã những cái điều mà không ở Phật, trong cái Phật không thể nào làm được. Và sau khi mình giác ngộ được rồi thì mình có thể mình cảm hối được không thầy, và ăn chay thì cũng có ăn chay, nhưng mà vì có con rồi đó, có ba đứa con cho nên là con nói, thì nếu con muốn rõ ràng thì con cứ nói đại ra đi. Nãy ấp ấp mở mở ai biết đường đâu mà chữa chị. Không có nói ấp ấp mở mở đâu, nhưng mà việc ăn chay nữa, vì có con nhỏ nên là cái việc ăn chay rất là khó khăn. Khi mà mình nói ăn cho con nhỏ thì dĩ nhiên mình phải nếm, mà con nhỏ thì rất là, ăn rất là khó, mà nếu mình ăn mà không vừa cái miệng của nó thì chỉ cái nước mà đổ rồi. Việc nãy thầy nói giống như cô này rồi, cái đó khỏi cần lặp lại. Bởi vì cho nên là bây giờ mình muốn mình làm sao để cho mình khắc phục được con mình cũng ăn từ từ, ăn chay là một, thứ hai nữa là rồi thôi bây giờ được rồi, cùng ngồi xuống đi ha. Thật ra mà nói đó, thì cái vấn đề đó, muốn tập cho con cái ăn chay ăn mặn đó là tùy thói quen của mỗi gia đình. Ấn Độ chả bao giờ có người nào ăn mặn cả, con cái họ vẫn khỏe và vẫn lớn lên, vẫn thông minh, vẫn này kia như thường. 70% dân số, mà nhất là những người giàu có và quyền chức của Ấn Độ, là họ không có bao giờ ăn mặn cả, và họ xem ăn mặn là một việc rất là hạ tiện và thấp kém trong xã hội. Cho những người này họ không bao giờ, con cái họ từ nhỏ tới lớn không bao giờ biết và không bao giờ cảm thấy cái đó là món ăn. Nó chỉ ăn rau củ và ngũ cốc và tất cả đường sữa mọi thứ khác thôi. Cái thói quen là như vậy. Thật ra trên cái đất nước Việt Nam chúng ta có cái rất là lạ. Chúng ta nghĩ rằng một đứa nhỏ sinh ra là nó thèm ăn thịt à? Không có đứa nào thèm ăn thịt cả. Sở dĩ nó ăn thịt ăn cá được là do các vị chứ không phải do nó. Các vị nghiền, các vị ém nó, các vị cán nó, có phải gì không? Nó ăn nó ói ra, nó nhả ra, cũng gá mà nhét vô, nhét này nó ói ra, cái nhét cái khác vô, cái nhét như vậy à, có phải không? Tôi không có làm mẹ, không đút nó cơm cho con mà tôi thấy. Các vị như vậy, nó đâu phải là thèm cái đó đâu. Chúng ta tập quen cho nó, một ngày nó ăn không được, mười ngày không được, rồi các vị làm riết nó phải ăn riết rồi. Rồi tới lớn lên thì cái thói quen của nó là ăn như vậy, chứ đâu phải là do ăn như vậy nó mới tốt. Cái chuyện tốt xấu là tùy cái nhu cầu ăn uống của mọi người, cái đó tôi không nói, nhưng lẽ tất cả là do thói quen. Chúng ta tập cái gì lớn lên nó ăn cái đó. Như vậy rồi ở đây vấn đề này là chúng ta đã tự tập nó được thì chúng ta cũng tự làm cho nó giảm được. Được hay không bao nhiêu là từ ý thức của nó. Bây giờ chúng ta tập quen rồi thì chúng ta tự giảm dần, hoặc là chúng ta dạy con chúng ta như thế nào để ý thức được rằng là ăn thịt nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Cho nên ăn cần có một sự chọn lọc và giới hạn nào đó, đó là sự khôn ngoan và cái cách khéo léo dạy dỗ của chúng ta, nhưng cũng vẫn bảo đảm được sức khỏe cho nó tốt, là cái thực tế thứ nhất. Cái việc thứ hai, sám hối của cô. Cô coi lại cái bài làm mới tự thân thầy đã giảng rất là nhiều. Bài nữa là dòng nghiệp chướng thầy cũng chia sẻ nhiều trong này, nhưng thầy chỉ nói với các vị cái điều này thôi. À, một thêm một bài nữa là tầm quan trọng của phước đức. Tất cả mọi thứ ác nghiệp thầy cho như là một nắm muối, thiện nghiệp là thầy cho nước lã. Nếu nước quá ít mà muối quá nhiều, ví dụ cái ly này mà thầy dốc một nắm muối bỏ vào đây thì sao? Đương nhiên. Nhưng mà nếu một cái thao bự hơn của một nắm muối đó bỏ vô thì sao? Nhạt bớt đi. Nhưng mà nếu nắm muối đó thầy bỏ vô trong hồ thì sao? Không còn tính chất gì. Nhưng mà nắm muối có mất không? Nếu cái hồ đó mà nắng bốc hơi nó khô lại, nó còn được bằng ly nước thì sao? Nó cũng bằng chừng ấy, đúng không? Như vậy ác nghiệp đã tạo là không có mất. Nhưng mà sở dĩ nó có phát tác hay không là tùy lượng nước của mỗi con người. Nước ít thì nó hoàn thành, đó là tự nhiên. Nước nhiều thì nó tự loạn lấy. Cho nên chính cái chỗ đó đó, ác nghiệp tại sao mà Đức Phật nói là nghiệp đã tạo rồi không có mất là cái chỗ này. Những gì cô đã gây ra trong cuộc đời không phải là cô lại ăn năn sám hối là cái vấn đề mà nó hết. Mà hành động ăn năn và làm phước thiện của cô, đó là cách thức để làm tăng lượng nước này. Nếu một ngày nào đó lượng nước giảm thì tất cả những cái đó nó cũng hoàn thành y chang như thế. Thiện ác trên cuộc đời nó là như vậy. Cho nên một con người phấn đấu tu tập mãi thì ác nghiệp nó không thể nào để chi phối được là vậy đó. Nhưng ngày nào tục giảm đường tu thì ác nghiệp nó vẫn hoàn thành với bao nhiêu người khác trên cuộc đời. Đó là quy luật chứ không cách nào khác hơn được. Thành ra cái gì đạo ác nghiệp rồi thì phải lấy thiện nghiệp mà bù trừ bằng tính cách là lượng nước này hãy tăng dần để tránh bớt sự chi phối của lượng muối. Khi phước báo lớn thì tất cả những ác nghiệp nó chi phối, nhưng mà không đủ sức thì nó không hoàn thành chúng ta. Đây là do sự tu tập chứ không phải là tu nó mất. Nó mất ở chỗ là lượng nước quá lớn không chi phối được chứ có mất. Thiện ác rất là rập rồi. Cho dù nó hòa tan như thế nhưng mà khi nước nó bốc hơi thì vẫn còn nguyên si cái lượng muối như thường. Không có cách nào khác hơn được. Đó là cái cách nhận thức để tu tập. Bao giờ thành Phật thì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này như một giấc mơ. Người tỉnh mộng thì không còn nghĩa lý gì trên cuộc đời. Những chuyện thiện ác trên cuộc đời là một giấc mơ. Đó là một vấn đề khác. Ha, rồi A Di Đà Phật. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Thầy mời các vị. Rồi còn không? Có ai hỏi gì nữa không? Nếu không có thì buổi nói chuyện của chúng ta xin khép lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chúng ta nha. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng kết thúc. Nguyện đem công đức